Chương 85.2. Giây tiếp theo Lạc Huyền Ca thực sự lại xông vào trong quán, một chưởng vỗ xuống cây đàn mà chủ tiệm đang lau chùi. Tôi muốn hỏi, chủ quán dựa vào cái gì cướp tôi? Hệ thống kiểm tra đo lường đang loạn mã, chủ quán thầm kinh sợ, bất quá rất nhanh đã bình ổn, chậm rãi đứng lên. Nghe nói cô là người của cổ võ thế gia, tôi vừa lúc cũng biết đôi chút công phu quyền cướp. Cô muốn lấy lại tiền vàng cũng có thể, chỉ cần thắng được tôi. Lạc Huyền Ca đột nhiên muốn cười, người này là ở trước mặt mọi người khiêu chiến mình, hay là trước mặt mọi người khiêu chiến cổ võ thế gia? Chủ tiệm hơi hất cằm lên, trong ánh mắt mang theo điểm khinh thường quét đến Lạc Huyền Ca. Tuy rằng người này biết khinh công nhưng không có nghĩa quyền cước công phu cũng là thượng đẳng. Lạc Huyền Ca không vội vã cùng hắn đánh võ, dù sao hiện giờ là đối phương muốn cùng mình quyết đấu, bản thân vẫn còn một chút quyền lợi đàm phán cơ bản. Tôi muốn biết, nếu là tôi thắng, ông có thể cho tôi bao nhiêu tiền vàng? Lạc Huyền Ca không nghĩ chỉ lấy lại tiền vàng bị cướp đơn giản như vậy. Chủ quán cười lạnh lấy ra một tấm thẻ. Nơi này có 1 vạn tiền vàng, chỉ cần cô có thể thắng tôi, tất cả đều cho cô. Giang Ý Hàm nhìn tấm thẻ kia mà đôi mắt lóe sáng hình trái tim. Bước qua trong đầu cũng đột nhiên kịp phản ứng, vì đại thúc này là đại sư võ thuật phái tự do khiêu chiến cổ võ năm ngoái. Này, Huyền Ca, cô bình tĩnh một chút đi, tới đây, tôi có lời muốn nói. Giang Ý Hàn cảm thấy mấy năm trước vì đại thúc này đánh bại Cố Tầm Tuyết, còn cùng Trịnh Húc đánh ngang tay, hôm nay lại tới quyết đấu Lạc Huyền Ca, e rằng Lạc Huyền Ca là ít dữ nhiều. Lạc Huyền Ca ngây ngẩn bị Giang Ý Hàn kéo đi. Hai người vào trong một góc, Lạc Huyền Ca khó hiểu nhìn nàng. Sao vậy? Chị bạn đừng có đánh nữa, trừ một nửa đi, cùng lắm thì chúng ta lại tới địa phương khác kiếm về là được mà. Giang Ý Hàm tận tình khuyên nhủ, dù sao là chuyện đánh nhau này khó tránh khỏi sẽ có thời điểm xảy ra ngộ thương, nếu Lạc Huyền Ca không cẩn thận bị thương thì làm sao? Hơn nữa các nàng là nghệ sĩ, không cần phải liều mạng như vậy, cho dù là nửa đường bị loại cũng tốt hơn việc đến cuối cuộc tranh tài mà vết thương chồng chất. Chuyện này cùng với tiền vàng không liên quan, hắn đang khiêu khích cổ võ, thân là đệ tử cổ võ, tôi cần đứng ra bảo vệ danh dự, để hắn biết cổ võ của tôi không phải ai cũng có thể xem thường. Lạc Huyền Ca kỳ thật so với vị đại thúc kia còn khinh bỉ cổ võ thế gia hơn, nhưng giờ phút này cô cần một cái cớ danh chính ngôn thuận cùng nam nhân kia đánh một trận. Kiếp trước Lạc Huyền Ca luôn khinh thường làm như vậy, mà giáo của mình muốn đánh liền đánh, cô cần tìm cớ công khai làm gì. Nhưng hiện tại bất đồng, mình phải học theo võ lâm minh chủ, tìm một cái cớ đường đường chính chính đi bắt nạt người khác. Nhưng Giang Ý Hàm không nghĩ tới Lạc Huyền Ca sẽ quật cường như thế, ngẫm nghĩ vẫn là quyết định lại khuyên bảo một chút, dù sao thực lực của đại thúc kia cũng không đơn giản. Cô vẫn là nên nghĩ lại đi, Cố Tầm Tuyết đã từng thua dưới tay hắn, Trịnh Húc cũng chỉ miễn cưỡng cùng hắn đánh ngang tay, mà cô còn là đệ tử ngoại môn, không cần để bụng chuyện này đâu. Khán giả trên kênh livestream nghe thấy lời Giang Ý Hàm nói có khiếp sợ, còn có trực tiếp tới phun Giang Ý Hàm. Bất quá người ủng hộ nàng cũng không phải số ít. Dù gì với tư cách bằng hữu, Giang Ý Hàm thay Lạc Huyền Ca suy xét như vậy quả thật không sai. Cả cô thương lượng xong chưa? Đánh hay không? Nói một câu thống khoái. Không đánh thì mau rời khỏi cửa hàng của tôi. Lệ khí trong giọng chủ tiệm càng ngày càng nặng. Lạc Huyền Ca đẩy Giang Ý Hàm. Tránh ra! Hôm nay là cổ võ tôi cùng hắn quyết đấu, không liên quan đến tiết mục này, thắng thua bất luận, sinh tử trời định. Chủ tiệm tự hồ không ngờ Lạc Huyền Ca sẽ nói ra những lời như vậy, hắn chỉ là muốn nhìn một chút xem đệ tử cổ võ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người này, rốt cuộc thực lực ra sao. Nhân tiện lại chèn ép một đợt, mượn việc đánh bại người của cổ võ để bản thân đứng ở vị trí cao hơn, được nhiều kẻ yêu võ thuật sùng bái. Đi theo tôi! Chủ tiệm tiến lên bắt lấy cổ tay Lạc Huyền Ca, sau đó hai người ra khỏi cửa tiệm. Giang Ý Hàm nhìn xung quanh một chút, gấp đến độ sắp dậm chân luôn rồi. Cuối cùng nàng đành phải chạy theo ra khỏi quán. Hệ thống. Tuyển thủ Giang Ý Hàm bị chủ quán cướp sạch, khấu trừ toàn bộ tiền vàng. Giang Ý Hàm cũng không rảnh lo hệ thống nhắc nhở, đuổi theo sau lưng Lạc Huyền Ca cùng chủ tiệm. Thời điểm Lạc Huyền Ca dừng bước, chủ tiệm chỉ vào một khối bảng hiệu võ quán. Đây là nơi cổ võ các cô hoạt động, có bản lĩnh, chúng ta liền vào đó đánh một trận. Được. Lạc Huyền Ca nhìn tấm biển, đúng là họa tiết rất giống thể thân phận của đệ tử cổ võ. Sau khi người tiến vào, Giang Ý Hàm cũng thở hổn hển theo vào. Kết quả vòng tay đột nhiên sáng lên, lập lòe màu đỏ. Hệ thống. Cảnh cáo, tuyển thủ Giang Ý Hàm không có tiền vàng tiến vào võ quán cổ võ, khấu trừ 500 tiền vàng. Cảnh cáo, tuyển thủ Giang Ý Hàm tiền vàng âm 500. Giang Ý Hàm ngẩng người nhìn một chân bước vào một chân ở ngoài cửa, cắn răng cuối cùng không nhịn được, rống lên. Ăn cướp à? Hệ thống. Cảnh cáo, tuyển thủ Giang Ý Hàm gặp phải đánh cướp, khấu trừ 500 tiền vàng. Cảnh cáo, tuyển thủ Giang Ý Hàm tiền vàng âm 1.000. Được rồi, Giang Ý Hàm sợ tới mức một lời cũng không dám nói, chỉ có thể hung tợn trừng mắt với tấm biển cổ võ kia. Hệ thống. Tuyển thủ Giang Ý Hàm đột nhiên mắc bệnh về mắt, phí chữa trị 500. Cảnh cáo, tuyển thủ Giang Ý Hàm tiền vàng âm 1.000 rồi. Trong võ quán không ít đệ tử cổ võ thế gia ở chỗ này luyện tập công phu. Đột nhiên thấy Lạc Huyền Ca cùng chủ tiệm tiến vào, có mấy người dừng lại động tác trên tay bước đến. Xin hỏi nhị vị là tới đây tìm giáo viên học công phu hay là luận bàn quyền cước? Chủ tiệm chỉ vào lôi đài. Dọn dẹp sân đấu, chúng tôi mượn lôi đài tỉ thí một chút. Chuyện này... Đệ tử cổ võ biết Lạc Huyền Ca là thành viên cổ võ bọn họ, cũng biết vị chủ quán này là người chuyên môn tới khiêu khích cổ võ, nên hiện giờ nghe chủ quán yêu cầu, hắn trong chốc lát cũng không thể đưa ra chủ ý. Ban đầu hắn chỉ là theo sắp xếp của tập trưởng tới nơi này quay tiết mục mà thôi, không nghĩ sẽ gặp phải loại chuyện như vậy, cũng không biết là tổ tiết mục cố tình an bài hay là hai người này lén lút quyết định. Đệ tử cổ võ đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía những sư huynh đệ khác. Kết quả đám người kia không phải nhìn trời ngắm đất thì chính là nhìn chân chơi ngón tay. Hắn thở dài thật sâu hỏi Lạc Huyền Ca. Xin hỏi, các cô xác định mượn lôi đài này sao? Lạc Huyền Ca cũng biết hắn đang lo lắng điều gì, bất quá cô không ngại châm ngoài thổi gió một chút. Vị sư phụ này biết tôi là đệ tử cổ võ, liền nhất lại muốn tỉ thí cùng tôi, bất quá hiện giờ quy định so tài của tiết mục không cho phép lén đến nhau. Mà tôi cũng không phải chức nghiệp quyền sư nên chỉ có thể tới nơi này mượn lôi đài. Đệ tử kia nghe được danh hào của võ thế gia, một loại cảm giác sứ mệnh cùng chung vinh nhục đột nhiên bao phủ hắn. Ánh mắt nhìn về phía chủ tiệm cũng mang theo thù hận, lập tức đưa Lạc Huyền Ca đến lôi đài. Tới, lôi đài này cho các cô mượn. Đệ tử cổ võ không phải thứ hèn nhé. Dù cô là đệ tử ngoại môn, nhưng có người chỉ lỗ mũi khiêu khích, cũng nên giơ nắm đấm không sợ hãi mà đón nhận. Đệ tử này vẫn chưa biết Lạc Huyền Ca đã được Cố Tầm Tuyết mang vào nội môn. Bất quá lời nói này của hắn cũng để lại chút đường lui. Nếu lát nữa Lạc Huyền Ca thua cũng không có gì ghê gớm, không ném mất thể diện cổ võ, dù gì kẻ mà ông khi dễ chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi. Nếu là chủ tiệm thua, vậy sẽ cực kỳ thú vị, sau này chủ tiệm đại khái cũng không còn mặt mũi tới khiêu khích cổ võ nữa, dù sao hắn ngay cả ngoại môn đệ tử còn đánh không lại. Lạc Huyền Ca tung người nhảy lên lôi đài, vị đại sư kia cũng chậm rãi đuổi lên đó. Đệ tử cổ võ ở bên cạnh ngồi xếp bằng, tuy trên mặt thoạt nhìn không phản ứng gì quá lớn, nhưng lòng bàn tay mỗi người đều đẫm mồ hôi. Dù gì vị đại sư bên trên đã từng đánh bại Trịnh Húc cùng Cố Tầm Tuyết, bất quá lần ấy hắn đánh bại hai người bọn họ là bởi vì hắn dậu đổ bìm leo. Trịnh Húc lúc ấy cùng Cố Tầm Tuyết tỉ thí một trận, hai người đều dùng hết toàn lực, sau đó người này xuất hiện lần lượt khiêu chiến Trịnh Húc cùng Cố Tầm Tuyết. Cố Tầm Tuyết tai nạn xe cộ mới khỏi lại cùng Trịnh Húc đối chiến, thất bại trước hắn là đương nhiên. Mà Trịnh Húc khi đó cùng hắn đánh ngang tay cũng có thể hiểu được. Về sau Cố Tầm Tuyết khỏe lại cũng không hỏi tới chuyện cổ võ nữa. Trịnh Húc tuy rằng thành đại sư huynh là chậm chạp không chịu đi khiêu chiến báo thù, cổ võ thế gia cũng dần dần ép xuống chuyện này. Bởi vậy dẫn đến toàn bộ người trong cổ võ bọn họ đều đối với vị đại sư kia nghẹn một bụng oán khí không phát tiết nổi. Lạc Huyền Ca đứng trên lôi đài thầm nghĩ, mình không thể trực tiếp ra tay đem người đánh ngã xuống đất, liền nhanh chóng điểm hạ hai huyệt vị trên thân, như vậy nội lực sẽ tạm thời phong bế toàn bộ, mà sức lực cùng độ phản ứng cũng sẽ giảm xuống. Lại lặng lẽ vứt bỏ công pháp kiếp trước, lựa chọn dùng chiêu thức thông thường nhất, Lạc Huyền Ca nghĩ, chỉ như vậy mới có thể làm người ngoài thấy mình thắng được cũng không dễ dàng. Cô là hậu bối, động thủ trước đi. Chủ tiệm đưa tay ra là một tư thế mời. Lạc Huyền Ca nâng cánh tay ôm quyền. Vậy, đắc tội. Vừa dứt câu, Lạc Huyền Ca liền siết chặt nắm đấm hướng về mặt đại sư kia. Chủ tiệm nhìn động tác không có kết cấu gì, trào phúng càng sâu, xoay người khiến nắm đấm của Lạc Huyền Ca vụt qua bên cạnh, mà hắn lại âm thầm nắm quyền đánh lên bụng Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ chừng chờ một hồi, tiếp đó trên mặt lộ ra biểu tình thống khổ hơi cong eo, bày tỏ bụng mình bị đánh một quyền thật sự rất đau. Đệ tử bên dưới nhìn thấy mà kinh sợ, một quyền kia của chủ tiệm có lực độ rất lớn. Lạc Huyền Ca đứng ở đó mà bước chân hư nhược, thậm chí còn thấy bả vai hơi hơi phát run. Lạc Huyền Ca nâng lên cánh tay xoa xoa mồ hôi không tồn tại trên trán, khẽ cắn răng lộ ra hận ý, tiếp tục siết chặt nắm đấm đánh. Lúc này chủ tiệm không hề né tránh, ngược lại đứng ở kia một tay bắt lấy nắm đấm đó. Trong ánh mắt không thể tưởng tượng của Lạc Huyền Ca, chủ tiệm đột nhiên tung chân đá vào bắp chân đối phương. Lạc Huyền Ca ngẩn người, tiếp đó nhanh chóng quỳ một gối xuống đất, trên trán rút cuộc bởi ra sức biểu diễn quá mức mà nóng toát mồ hôi. Lạc giáo chủ chỉ cảm thấy mình sống được ngày càng nghẹn khuất. Chuyện này rốt cuộc luận võ hay so kỹ thuật diễn đây? Chậm rãi vực dậy thân thể, Lạc Huyền Ca há miệng thở dốc. Kế tiếp nên đánh thế nào? Đại ca đóng thế lần trước dạy mình ra sao à? Phải rồi, đánh thêm một hiệp nữa là có thể ngã xuống, sau đó gắng sức bò dậy liều chết, cuối cùng lấy được thắng lợi. Lạc giáo chủ hô to một tiếng giống như là tự cổ vũ bản thân, lại như là tự cấp cho mình sức lực. À! Thời điểm cô hét to lên một tiếng liền giống như sư tử nhỏ nổi điên xông ra ngoài, bất quá thực bất hạnh vẫn bị chủ tiệm đánh ngã. Đệ tử cổ võ đều vì Lạc Huyền Ca thót tim, Lạc Huyền Ca nằm bò trên đất diễn mệt mỏi rồi, hiện tại nghỉ một lát có thể đứng lên cùng chủ tiệm liều mạng. Đến lúc đó liền có thể dùng hết toàn lực đánh ngã chủ tiệm, nói một đoạn chứng hưng cổ võ thế gia rồi lập tức xuống sân. Tiền vàng hẳn là cũng có thể lấy về toàn bộ. Đệ tử cổ võ sôi nổi đứng dậy bao vây lôi đài, mỗi người đều kêu Lạc Huyền Ca nhanh một chút đứng lên, thậm chí còn có vài người hận không thể tự mình đến thay Lạc Huyền Ca đánh một trận. Loại không khí này ngược lại khiến Lạc Huyền Ca nhận thấy cảm giác đệ tử giáo chúng luôn luôn canh giữ bên cạnh mình kiếp trước. Đứng lên đi, cổ võ không thể ngã xuống, đệ tử cổ võ không thể bại trận. Lên nè, mau đứng lên, đừng làm người nhu nhược, nhanh lên một chút đi. Lạc Huyền Ca đang chuẩn bị đứng dậy từ lôi đài, bất quá lại đột nhiên bị chủ tiệm giẫm một chân lên lưng. Cảm nhận được sức nặng, Lạc giáo chủ vẫn chậm rãi đứng lên, tiếp đó gắng sức giơ nắm đấm nhào sang chủ tiệm. Chương 85.3. Đệ tử cổ võ thấy Lạc Huyền Ca lần nữa đứng lên, tâm tình kích động giống như bản thân đang tự mình đối chiến, mà khán giả trên kênh trực tiếp cũng đều lặng lẽ ngừng thở nhìn Lạc Huyền Ca cùng chủ tiệm so đấu. Qua kênh livestream hiện tại, An Tuấn Phong cũng đang chú ý trận này. Thời điểm hắn thấy Lạc Huyền Ca bị đánh ngã cũng nghĩ tới chuyện làm hệ thống cưỡng chế ngưng hẳn thi đấu. Bất quá nhìn đến ánh mắt Lạc Huyền Ca liền dừng lại ý niệm, tự hồ còn có thể chờ một chút. Bởi loại ánh mắt đó của Lạc Huyền Ca hắn thường xuyên gặp ở chỗ Muội Muội. Mỗi lần An Nhược Thủy quay phim đều sẽ ở trong nhà luyện tập, mà ánh mắt kia vừa lúc chính là diễn xuất mà ra. Tuy An Tuấn Phong không phải diễn viên trong giới, không quen thuộc mấy thứ kỹ thuật diễn này, nhưng là một kẻ muội khống, chuyện quan sát muội muội thì ai so với hắn cũng không bằng. Mỗi một ánh mắt của nàng hắn đều có thể ngầm hiểu. Quả nhiên Lạc Huyền Ca lại đứng lên, An Tuấn Phong cười cười, nói về Lạc Huyền Ca là không muốn thắng được quá nhẹ nhàng, mà là cố ý diễn một tuồng kịch. Rất nhanh chủ tiệm bị Lạc Huyền Ca đánh xuống đất. Lạc Huyền Ca cũng không lập tức rời lôi đài, ngược lại lão đảo đi tới bên cạnh chủ tiệm, dùng chân đạp lưng hắn, thoáng dùng sức khiến chủ tiệm không thở nổi. Còn đánh nữa hay không? Giọng điệu Lạc Huyền Ca suy yếu cực kỳ, phối hợp với đầu đầy mồ hôi, còn có khóe miệng ứ máu, làm người xem vốn đang nhiệt huyết sôi trào, lại từ đáy lòng phát ra niềm thương tiếc. Còn kẻ bị Lạc Huyền Ca dặm dưới chân, đại bộ phận khán giả đều cảm thấy Lạc Huyền Ca có thể đạp hai chân thì mới thực sự hạ giận. Chủ tiệm rên rỉ nói hai câu, bất quá tất cả mọi người đều không nghe rõ. Lạc Huyền Ca cũng không định hỏi, trực tiếp vươn tay quơ quơ trước mặt hắn. Một vạn, giao ra đây. Chủ tiệm vô lực gật gật đầu, Lạc Huyền Ca hạ chân xuống khỏi người hắn, chủ tiệm đành đưa ra thẻ của tổ tiết mục. Lạc Huyền Ca rất nhanh dùng vòng tay quét một lượt lấy được 10.000 tiền vàng. Kỳ thực nhiệm vụ tổ tiết mục giao cho chủ tiệm, chỉ cần là vào cửa hàng dùng nhạc cụ bất kỳ tùy tiện chơi một khúc, đều coi như vượt qua kiểm tra, có được tiền vàng tương ứng cũng sẽ được hoàn trả số tiền bị khấu trừ. Lạc Huyền Ca lão đảo như sắp ngã trên lôi đài đi hai bước, tiếp đó giơ cao cánh tay hô. Cổ Võ bất bại. Lời vừa nói ra lập tức khiến toàn bộ đệ tử Cổ Võ dưới lôi đài thì vung tay hét lớn. Lạc Huyền Ca trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng, đột nhiên cảm thấy bản thân lại trở về phong tuyết giang hồ xưa kia. Bước qua rất nhanh, hệ thống nhắc nhở kéo Lạc giáo chủ về hiện thực. Hệ thống: chúc mừng tuyển thủ Lạc Huyền Ca thu hoạch 1.000 tiền vàng, hệ thống hoàn trả Lạc Huyền Ca 5.000 tiền vàng. Nhận được tin tức, Lạc Huyền Ca nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đi xuống lôi đài. Một số đệ tử Cổ Võ dự định tới đỡ là bị Lạc Huyền Ca xua tay cự tuyệt. Cô rất muốn diễn một tuần kịch suy yếu đến nỗi ngay cả đường đi cũng không nổi, bởi như vậy thoạt nhìn sẽ càng thêm chân thật. Bất quá bị những người không quen biết kia đỡ lấy, giặc Lạc giáo chủ bày tỏ mình không cách nào tiếp thu. Đi chưa được hai bước tới cửa võ quán, cô liền thấy Giang Ý Hàm đứng ở ngưỡng cửa, một chân bước vào một chân ở ngoài, toàn thân duy trì động tác không hề nhúc nhích. Lạc Huyền Ca hỏi nàng: cô sao vậy? Tôi. Hệ thống: cảnh cáo, tuyển thủ Giang Ý Hàm mở miệng nhục mạ hệ thống, khấu trừ 300 tiền vàng. Cảnh cáo, tuyển thủ Giang Ý Hàm tiền vàng âm 165.700. Giang Ý Hàm hiện tại ngay cả nháy mắt cũng không dám, chỉ trợn to mắt nhìn Lạc Huyền Ca, cả người đều duy trì một loại biểu tình vặn vẹo. Tôi cái gì cũng chưa làm. Lạc Huyền Ca đột nhiên vươn tay giữ chặt vòng tay Giang Ý Hàm, hai tay đồng thời dùng sức trong nháy mắt cắt đứt chiếc vòng kia. Giờ đã hoàn toàn không còn âm thanh hệ thống nhắc nhở. Giang Ý Hàm tùy ý giật, tiếp đó sụi lơ ngồi trên đất. Má ơi, mình nợ hệ thống 160.000 tiền vàng, phải kiếm đến khi nào? Tổ tiết một không thể nhầm vào cô như vậy, hẳn là vòng tay hỏng rồi, đợi lát nữa đi tìm tổ tiết một đổi một cái khác, thuận tiện đòi điểm bồi thường. Giang Ý Hàm thở dài, rất nhanh liền nhớ tới Lạc Huyền Ca đi vào luận võ mà không phải vào uống trà. Nàng vươn tay ra vẻ muốn sờ soạn thân thể đối phương, Lạc Huyền Ca lập tức tránh né. Đừng có động vào, trên người tôi có vết thương. Mà nè, cô không sao chứ? Tôi, chuyện này, cô nghỉ ở đây một lát đi, tôi sẽ tìm nhân viên tổ tiết một tới. Giang Ý Hàm sợ tới mức chân tay luống cuống muốn đi đỡ Lạc Huyền Ca, nhưng lại sợ đụng phải vết thương. Lạc Huyền Ca muốn chính là loại hiệu quả này, nội tâm vui sướng, mà biểu tình trên mặt rất thống khổ. Đi đến cạnh Giang Ý Hàm. Không cần đâu. Đi thôi. Cô không sao chứ? Giang Ý Hàm gắt gao theo sau, vừa đi vừa lải nhải. Cô làm như vậy vì cái gì á? Khiến toàn thân đầy rẫy tương tích, như vậy cô mới vui sao? Lạc Huyền Ca nghĩ đến tiền vàng đầy ắp trong vòng tay, còn có chủ tiệm nằm trong võ quán, đến giờ vẫn chưa ra khỏi, tâm tình xác thực rất tốt. Giang Ý Hàm nhìn không nổi, thật muốn đánh người. Cô cười cái gì mà cười á? Làm chính mình mỏi mệt như thế còn có thể cười được. Giang Ý Hàm dẫn đến mức ngữ khí đều thay đổi, chỉ thiếu điều đấm ngực dậm chân nữa thôi. Có lẽ đến trời cao cũng không quen nhìn Lạc Huyền Ca cười, các nàng chưa đi được mấy bước, liền gặp Tư Hạo cùng Trịnh Húc. Giang Ý Hàm đứng lại nhìn hai người kia. Huyền Ca, phải chăng có gì đó không đúng mà? Giang Ý Hàm có thể phát hiện Tư Hạo ngập tràn hưởng ý trong mắt, tuy hắn che giấu rất kỹ, khả năng khán giả trên kênh livestream không thấy được, nhưng người ở hiện trường lại xem đến rõ ràng. Lạc Huyền Ca nhìn hai kẻ chặn đường, hiếm hoi cười ra tiếng. Tôi vừa thay Cổ Võ báo một mối thù. Trịnh Húc cười lạnh nhìn Lạc Huyền Ca đứng cũng không vững. Hắn khinh thường nói: chỉ là may mắn mà thôi, có dám cùng tôi so một trận không? Nè, anh đừng có quá phận, Huyền Ca vừa mới. Được. Lạc Huyền Ca cắt ngang lời Giang Ý Hàm, bình tĩnh nhìn Trịnh Húc. Cô thực sự không ngờ da mặt hắn dày đến trình độ này, cho dù bản thân kiếp trước là ma giáo cũng không làm ra được chuyện dạo đổ bìm leo như vậy. Trịnh Húc cũng mặc kệ Lạc Huyền Ca cùng Giang Ý Hàm đang nghĩ cái gì, dù sao hắn ở tiết mục này vốn đã để lại một lượng lớn vết nhơ, không sợ nhiều thêm mấy cái nữa. Chỉ cần có thể giáo huấn Lạc Huyền Ca một chút, giải tỏa ác khí trong lòng là được. Giang Ý Hàm không khỏi có chút đau, những người này có thể đừng ngày ngày dùng nắm đấm phát tiết hay không? Đây dù gì cũng là show thực tế do An Thị tổ chức, bọn họ cũng nên để ý một chút chứ. Không đợi Lạc Huyền Ca xoay người, đột nhiên hệ thống của Trịnh Húc phát ra nhắc nhở. Hệ thống: nhắc nhở, tuyển thủ Trịnh Húc gặp trùng thổ phỉ cướp tân nhân. Trịnh Húc trong lúc liều chết kháng cự đã bất hạnh bỏ mạng. Mời tuyển thủ Trịnh Húc lập tức rời khỏi trò chơi. Nhắc nhở, tuyển thủ Trịnh Húc gặp... Giang Ý Hàm nhìn Trịnh Húc cao lớn thô kệch, lại nghe vòng tuần hoàn nhắc nhở kia, nàng rốt cuộc nhìn không nổi liền bật cười. Cứ tư nhân, thổ phỉ cứ tư nhân. Không phải, xin lỗi nha, tôi không có nhận được thôi. Giang Ý Hàm thực sự tưởng tượng không ra, hệ thống sử dụng kỳ ngộ như vậy để loại bỏ Trịnh Húc. Nàng vừa cười vừa ôm bụng kêu đau, Lạc Huyền Ca vốn dĩ không muốn cười, nhưng bất đắc dĩ tiếng cười sẽ lây nhiễm nên thời điểm Giang Ý Hàm cười đến toàn thân run rẩy, Lạc Huyền Ca cũng nhịn không được, cười thành tiếng. Nhìn Trịnh Húc một thân cơ bắp là nghĩ đến âm thanh hệ thống nhắc nhở, Lạc Huyền Ca đột nhiên cũng cười đến đau bụng. Rốt cuộc là thổ phỉ nhà nào tinh mắt như vậy, coi trọng đồ to con Trịnh Húc kia chứ. Trịnh Húc chậm rãi buông ra nắm đấm siết chặt, tức giận bất bình nhìn về phía Từ Hạo. Lão tử đi trước. Tiếp đó lại liếc Lạc Huyền Ca một cái, Lạc Huyền Ca bày tỏ ác ý trong ánh mắt kia mình hoàn toàn không quan tâm, nhưng Giang Ý Hà bên cạnh bị kinh sợ đến mức không cười nổi nữa. Từ Hạo sửa lại cổ áo một chút, rất lễ độ đi tới trước mặt Lạc Huyền Ca, ngữ khí ôn hòa. Nghe nói liên minh các cô còn thiếu hai người, không biết tôi có may mắn được một chỗ trong đó không? Không. Tin tưởng cô cũng không đành lòng nhìn tôi cùng muội muội trở thành địch nhân phải chứ? Dù gì nếu không cùng một liên minh, bất kể về sau chúng tôi hữu hảo thế nào, tôi cùng Từ gia đều sẽ là đối thủ đối nghịch. Từ Hạo ở trước mặt màn ảnh so với sau màn ảnh thực sự thay đổi quá nhiều. Lạc Huyền Ca nhìn Giang Ý Hàm bên người liền thấy ánh mắt nạt lấp lánh nhìn Từ Hạo. Nam nhân này thực sự quá xoái à. Lạc Huyền Ca lại nghĩ đến Từ gia trong đội vốn dĩ muốn từ chối. Đột nhiên không biết có nên mở miệng hay không. Xin lỗi, tôi cần cùng thành viên liên minh thương lượng. Lạc Huyền Ca đành tạm thời chưa hồi đáp. Cô muốn biết ý kiến của An Nhược Thủy. Yên lặng chờ tin vui. Từ Hạo vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, so với hắn Lạc Huyền Ca quá mức băng sơn, quá mức bất cận nhân tình. Tiếng chỉ trích Lạc giáo chủ trên kênh livestream cũng chậm rãi trở nên nhiều hơn trước. Sau khi Lạc Huyền Ca cùng Giang Ý Hàm cáo biệt Từ Hạo, các nàng liền thông thả tới phòng ăn. Dọc đường Lạc Huyền Ca cũng không quên phát huy kỹ thuật diễn để người khác cảm thấy, cô vẫn suy yếu cực kỳ. Thời điểm hai người tới phòng ăn, Từ gia nhìn đến dáng vẻ yếu nhược này của Lạc giáo chủ, bất ngờ thu liễm tính tình đại tiểu thư, rót một ly nước ấm tới. Sao vậy? Thế nào ra ngoài một chuyến lại biến thành như vậy? Không sao chứ, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, để tôi đi tìm tổ tiết một. Không cần đâu. Lạc Huyền Ca đột nhiên nghi hoặc mình có phải diễn quá mức rồi không? Tiếp tục như thế này, sớm mai muộn cũng bị nhân viên công tác cưỡng chế đưa đi bệnh viện. Giang Ý Hàm cũng nổi giận tìm một chỗ ngồi xuống, chỉ vào Lạc Huyền Ca, ngữ khí hận sắt không thành thép. Cái gì tôi cũng đã nói, vẫn là cứng đầu cứng cổ như vậy thôi. Rất nhanh Bạch Liễu cùng Hứa Như đã trở lại, còn mang về không ít đạo cụ cùng tiền vàng. Nhưng thời điểm Giang Ý Hàm nhìn kỹ lại phát hiện hốc mắt Bạch Liễu có chút hồng hồng, nàng thầm suy đoán khả năng hai người này xảy ra chuyện gì không vui. Bất quá cũng may hiện giờ ban ngày, toàn bộ hành trình đều phát sóng trực tiếp, các nàng hẳn sẽ không phát sinh chuyện quá phận. Đã đông đủ các thành viên, Lạc Huyền Ca bắt đầu nói mình đã nghỉ ngơi tốt, không còn gì đáng ngại. Thời điểm cô lần nữa nhấn mạnh mình không có chuyện gì, mà Tiểu Manh vừa khóc vừa đi theo An Nhược Thủy, mặt không biểu tình trở lại. Hứa Như thấy muội muội khóc liền vội vàng tiến lên dự định an ủi nàng. Kết quả Mạnh Tiểu Manh nhìn tỉ tỉ một cái, tiếp đó bỏ qua nàng, nhào sang Bạch Liễu ôm ấp. Bọn nó đánh tôi, còn mắng tôi, còn gọi tôi là một phù thủy già. Bọn nó còn đoạt mất kẹo que an tỷ cho tôi. Mạnh Tiểu Manh khóc đến vô cùng thương tâm, nhào vào trong ngực Bạch Liễu, hận không thể đem tất cả ủy khuất nói hết cho nàng. Đứng một bên Giang Ý Hàm nhìn mặt khóe mắt run rẩy. Tiểu Manh, có phải cô ôm lầm người hay không? Chị gái cô mặt đầy hắc tuyến đứng sau lưng cô rồi. Mà sắc mặt An Nhược Thủy cũng rất khó coi, có thể thấy tâm tình nàng so với Mạnh Tiểu Manh cũng không tốt hơn chỗ nào. Một phần lớn khán giả kênh trực tiếp đều nổ tung, vọng hữu một. Sao vậy? Tôi luôn nhìn Lạc nhà tôi thi đấu, không xem Tiểu Manh cùng nữ thần. Cái nàng gặp phải chuyện gì á? Sao cảm giác vô cùng nghiêm trọng như thế? Vọng hữu hai. Các nàng đụng phải trẻ trâu rồi. Vọng hữu ba. Chậu tre á, ác mộng á, đáng thương xuẩn manh nhà tôi, nữ thần cho nàng kẹo que cũng chưa kịp bỏ vào miệng nó bị chúng cướp bóc. Võng hụ 4. Các thím con phát hiện trang phục của xuẩn manh khác rồi sao, vừa nãy không biết trẻ nào hất nửa ly đồ uống lên người nàng. Võng hụ 5. Kỳ thật tôi cảm thấy An Nhược Thủy mới là đáng thương nhất. Võng hụ 6. Lão Trinh đã nói ra chuyện để tôi cười nửa đời sau rồi. Nữ thần vừa bị một đứa bé nói gì, sao gì không cười á? Có phải vì xấu quá cho nên mới không cười? Nữ thần nhà tôi không cười lại là bởi vì nàng quá xấu. Phỏng Hữu Bảy: Đâu lầm Nhược Thủy nhà tôi, tóc bị trẻ trâu túm thành bó lớn, ơi cũng không biết trẻ nhà nào nữa. A Nhược Thủy nhìn Mạnh Tiểu Manh đang khóc thúc thích, tiếp đó nàng mím môi nhìn về phía Lạc Huyền Ca, nàng cũng muốn nhào sang khóc lớn một trận, hôm nay thực sự quá ủy khuất. Chương 86.1 Phế đi Trịnh Húc. Lạc Huyền Ca lẳng lặng nhìn A Nhược Thủy, qua hồi lâu liền phát hiện ủy khuất giấu trong mắt nàng, vội tiến đến ôm nàng vào ngực, nhỏ giọng an ủi. Sao vậy? Ai bắt nạt chị? A Nhược Thủy nhỏ giọng trên rỉ một chút, ủy khuất trong lòng dừng lên đầu. Tiểu công chúa được anh trai cưng chiều hơn 20 năm, đột ngột biến thành tiểu cung nữ bị lũ trẻ trâu khi dễ, sao nàng có thể không ủy khuất chứ? Lạc Huyền Ca tay chân luống cuống an ủi. Đừng khóc, nói em biết rốt cuộc là sao. A Nhược Thủy không muốn nói chuyện, tuy nàng biết vẫn đang phát sóng trực tiếp, nhất cử nhất động của mình đều lộ trước mắt ngàn vạn người xem, nhưng giờ phút này nàng cũng không lảng tránh, ngược lại yên tâm nhào vào ngực Lạc Huyền Ca. Qua một hồi A Nhược Thủy chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nếu là trước đây nàng tuyệt đối sẽ không ở trước máy quay, bại lộ quá nhiều cảm xúc, dù gì bản thân cũng phải giữ hình tượng idol mọi lúc mọi nơi. Nhưng hiện tại nàng đã quyết định chờ Lạc Huyền Ca hoàn thành mục tiêu liền cùng nhau ở ẩn, trải qua cuộc sống gia đình riêng biệt. Mấy thứ hình tượng hư vô mờ mịt này, rớt liền rớt đi. Mọi người thấy các nàng trong chốc lát không muốn nói cũng không thúc giục, lựa chọn đứng một bên yên lặng chờ đợi. Sau khi Mạnh Tiểu Manh bình ổn tâm tình, nàng mới bắt đầu khó khăn kể lại chuyện sáng nay. Tôi cùng An Tỷ đến nhà trẻ Hồng Tinh. Trên đường, An Tỷ nói nên mang tới chút quà vặt cho bọn nhỏ. Vì vậy chúng tôi lại đi siêu thị gần đó mua rất nhiều đồ ăn ngon. An Tỷ còn tặng tôi một cây quẹo que nữa. Bất quá tới nhà trẻ Hồng Tinh liền thấy có rất nhiều con nít cực kỳ âm ỉ. Vừa đánh nhau vừa khóc lóc, còn trực tiếp cầm đồ chơi ném tôi. Mạnh Tiểu Manh cẩn thận nhớ đến ác mộng buổi sáng. Còn có, sau khi tôi cùng An Tỷ thật vất vả mới dỗ được đám trẻ khi yên tĩnh, liền phát hiện kẹo que đã bị đứa nhỏ cầm đi, tôi chuẩn bị đòi về. Dù sao cũng là món quà đầu tiên An Tỷ cho tôi. Bất quá, tôi lại không thể cướp đồ với trẻ nhỏ, chỉ có thể nhìn nó chơi chán kẹo que của tôi, xong lại ném vào thùng rác. Sau khi Mạnh Tiểu Manh tâm sự chuyện mình gặp phải, nhìn ánh mắt An Nhược Thủy, nàng không chắc có nên nói ra chuyện An Nhược Thủy gặp phải hay không. A Nhược Thủy rời khỏi lòng ngực Lạc Huyền Ca, bình ổn tâm tình liền cười khẽ. Chúng vẫn là trẻ nhỏ ha, Tiểu Manh đừng buồn. Mạnh Tiểu Manh không buồn, chỉ là ủy khuất đến phát khóc mà thôi. Bạch Liễu an ủi Mạnh Tiểu Manh, hứa như ở bên cạnh nhìn Muội Muội khóc, trong lòng rất hụt hẫng, nhưng nàng vẫn như cũ không quen đến gần người khác. Nghĩ ngợi xong vẫn là không tiến lên an ủi Mạnh Tiểu Manh. Giang Ý Hàm vô lực nhìn trần nhà. Show của An Thị lần nào cũng đầu tư rất lớn. Lần này tìm một đám trẻ trâu nói dễ nghe một chút là để cho ngôi sao nhí của bọn họ xuất đạo. Nói hơi khó nghe chính là tặng thêm ngột ngạt cho tuyển thủ. Bất quá may mà tôi không đi đón trẻ nhỏ. Giang Ý Hàm vô cùng vui sướng bồi một câu. Ở bên cạnh Từ Gia vỗ một cái lên óc nàng. Có kẻ vui sướng khi người gặp họa như cô sao? Chúng ta là một liên minh, một đoàn thể. Một mình cô cười hi hi ha ha cái gì chứ? Tôi cười lúc nào chứ, cô có biết khi Huyền Ca thi đấu một mình tôi đứng ở cửa bao lâu hay không? Giang Ý Hàm đứng lên phản bác Từ Gia, nhưng lời nàng nói lại khiến An Nhược Thủy chú ý. Ánh mắt An Nhược Thủy kỹ lưỡng nhìn chằm chằm Lạc Huyền Ca. Em lại cùng người khác so đấu sao? Không phải cô ấy so đấu, là đi đánh lôi đài, còn là đánh lôi đài với đại sư võ thuật cấp quốc gia năm ấy đánh bại Cố Tầm Tuyết cùng Trịnh Húc á. Giang Ý Hàm không chút do dự làm trò trước mặt An Nhược Thủy, tố cáo chuyện sai trái của Lạc Huyền Ca. Tiểu Lạc. Nhìn đến trách cứ trong mắt An Nhược Thủy, Lạc Huyền Ca nổi đầy da gà da vịt. Theo bản năng trừng mắt liếc Giang Ý Hàm, lại không ngờ Giang Ý Hàm càng thêm đắc ý. Đúng là tôi nói không nổi cô, bất quá luôn có người có thể trị được cô. Lạc Huyền Ca đang nghĩ ngợi giải thích với An Nhược Thủy thế nào, đột nhiên vòng tay tất cả mọi người đều sáng. Hệ thống bất ngờ thông báo. Xem xong thông báo, Giang Ý Hàm liền thở phào nhẹ nhõm. May là hôm nay đã tới buổi cuối, ngày mai rốt cuộc cũng có thể đi về rồi. Nhưng cuộc thi đấu chỉ tiến hành 2 vòng, cụ thể chỉ có 3 ngày 2 đêm, so với dự định ban đầu của show thực tế quy mô lớn có phải chênh lệch quá xa không? Từ gia ở chỗ An Tuấn Phong biết được show thực tế này hoàn toàn có thể quay liên tục hơn 3 tháng, hiện tại chỉ tiến hành 3 ngày 2 đêm đã kết thúc mùa thứ nhất, có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn không? Lạc Huyền Ca lại không kinh ngạc, buổi sáng ở bờ biển cảm nhận được mùi máu tươi, ế rằng An thì cũng nhận được thông báo gì đó, tiết mục này sợ là về sau không thể tiếp tục, chỉ có thể dừng bước như vậy. Đây mới là mùa đầu tiên, cô gấp cái gì chứ? Giang Ý Hàm ngáp một cái lại lười nhác vương vai. Ôi, dù sao tôi cũng không cần lo lắng, Liên Minh chúng ta cường đại mà, phải không? Nhưng mấy người chúng ta sau này còn có thể tụ họp một chỗ sao? Ủy khuất vừa rồi của Mạnh Tiểu Minh đã bị hệ thống đột ngột thông báo là mất sạch. Hiện tại nàng chỉ nghĩ đến chuyện bọn họ về sau còn có thể tụ lại một chỗ hay không. Chỉ là mùa đầu tiên thôi, dựa theo thói quen của An Thị, hẳn là có 5 số mùa nữa. Bạch Liễu cũng suy đoán một chút, Hứa Như liếc nhìn Bạch Liễu, tiếp đó phụ họa gật đầu. Về sau tuyệt đối vẫn còn, mọi người đừng vội thương cảm ly biệt. Tất cả mọi người cảm thấy khẳng định còn có mùa tới, nhưng mà An Nhược Thủy lại trầm mặc bởi show thực tế lần này đã định kế hoạch là 15 ngày. Hiện tại mới chỉ 3 ngày 2 đêm liền phát tin tức kết thúc mùa thứ nhất. Như vậy có phải chứng minh tiết mục này xảy ra chuyện gì không? Thời điểm mọi người chờ An Nhược Thủy lên tiếng, nàng chỉ lộ chút ý cười. Tuy đây là vòng cuối cùng của mùa thứ nhất, nhưng cũng không thể vì vậy mà buông lỏng. Trước dự trữ một số thứ để mùa sau sử dụng đi. Có những lời này của An Nhược Thủy, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ khán giả trên kênh livestream cũng buông xuống lo sợ. Dù sao tiểu công chúa của An thì đã mở miệng, tiết mục này khẳng định sẽ còn có mùa thứ hai. Cho dù không có, kẻ mùi khống thành thần như An Tuấn Phong cũng có thể lăn lộn ra thêm một mùa nữa. Được rồi, mọi người đi nghỉ ngơi đi, tôi đến nấu cơm dùng bữa xong lại tới chỗ bà Trương tìm Cố Tầm Tuyết. Lạc Huyền Ca đã bình ổn lại, tuy sắc mặt còn có chút trắng bệch, nhưng đã tinh thần hơn nhiều. Huyền Ca, cô thật sự không sao chứ? Giang Ý Hàm vẫn không yên tâm, dù gì lúc Lạc Huyền Ca ra khỏi võ quán chính là yếu nhược đến mức không đi nổi. Mạnh Tiểu Manh cũng khẩn trương nhìn Lạc Huyền Ca, trên mặt mang theo lo lắng. Huyền Ca, cô, chi bằng cô đừng đi nữa, nghỉ ngơi đi, chị tôi Hứa Như Tỷ sẽ nấu cơm. Đúng vậy, Huyền Ca, cô đi nghỉ đi, bữa cơm này để chúng tôi làm. Bạch Liễu cũng đứng dậy, trù nghệ của nàng tuy kém hơn Lạc Huyền Ca nhưng lần lộn một bữa cơm trưa cho mấy người này vẫn không thành vấn đề. Từ gia cũng vô cùng tự hào đứng dậy. Bổn tiểu thư chính là từng học chuyên môn, cô yên tâm đi, chỉ cần đủ nguyên liệu nấu nướng tôi sẽ làm các cô ăn đến đi không nổi. Giang Ý Hàm cười mỉa. trù nghệ của tôi cũng tạm được, chắp vá một chút cũng không phải vấn đề. Huyền Ca, cô vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Mạnh Tiểu Mạnh không biết nấu nhưng là nàng biết ăn, giờ phút này đối với Lạc Huyền Ca thập phần trịnh trọng gật đầu. Huyền Ca, cô cứ yên tâm đi đi, chờ cái này làm tốt, tôi trước tiên gọi cô tới ăn. Lạc Huyền Ca cẩn thận ngẫm nghĩ, vừa cùng người khác liều mạng đánh nhau, hiện tại trở nên sinh long hoạt hổ đi làm cơm, tự hồ có chút không thích hợp. Vậy, phiền các cô nha. Lạc Huyền Ca vừa nói vừa âm thầm nhéo nhéo lòng bàn tay An Nhược Thủy, ra hiệu cho nàng biết mình chỉ đang diễn kịch. An Nhược Thủy nhận được tin tức Lạc Huyền Ca truyền đến, nàng bất đắc dĩ cùng nhau diễn kịch. Tiểu Lạc, không sao chứ, muốn tìm nhân viên công tác liên hệ bệnh viện không? Diễn xuất của An Nhược Thủy đã đạt tới trình độ lấy giả làm thật, nếu không phải tay hai người nắm cùng một chỗ vẫn đang có chút khổ động, Lạc Huyền Ca e rằng sẽ phải lầm tưởng An Nhược Thủy thật sự muốn đưa mình tới bệnh viện. Lạc Huyền Ca vội vàng lắc đầu. Không cần làm phiền đâu, mùa thứ nhất cũng chuẩn bị kết thúc. Là em muốn bồi mọi người đến nơi đến chốn, huống chi đệ tử cổ vợ bị chút thương tích nho nhỏ liền đi bệnh viện. Chẳng phải những người khác nhìn vào sẽ chế giễu sao? Hiện tại Lạc giáo chủ dùng cổ vợ làm bia đỡ đàn đã trở thành thói quen. Vậy để chị đưa em tới khách sạn nghỉ một lúc. An Nhược Thủy cẩn thận đỡ lấy Lạc Huyền Ca lại quay đầu tạm biệt mọi người. Lạc Huyền Ca nhìn lo lắng trong mắt các bằng hữu, nội tâm có chút không đành lòng. Mình cũng không phải cố ý lừa gạt, chỉ là thực sự không thể bại lộ lần nữa. Đi thôi, cẩn thận dưới chân. An Nhược Thủy mang theo Lạc Huyền Ca rời khỏi, Giang Ý Hàm nhìn bóng lưng hai người, trong lòng như suy tư điều gì. Bước quá y kia của nàng cũng ngang ngược, Lạc giáo chủ, nghỉ nửa ngày cũng không ra. Được rồi, chúng ta cũng nhanh một chút dùng xong bữa trưa. Cố tiểu thư ở chỗ bà Trương phỏng chừng đã sớm đói bụng. Bạch Lũy vừa đi đến phòng bếp vừa cổ vũ mọi người nhanh tay. Mạnh Tiểu Man sờ sờ bụng. Tôi đói quá à. Nhưng lại cảm thấy Cố Tầm Tuyết hẳn là so với mình còn đói hơn, bởi vì từ đêm qua đến giờ Cố Tầm Tuyết cũng không ăn bao nhiêu, ngược lại còn đem bữa sáng của nàng đút vào bụng mình. Trong khách sạn, Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy đều gỡ xuống mắt kính, toàn bộ kênh livestream cũng không thấy được các nàng nữa. Lạc Huyền Ca thở phào nhẹ nhõm, cầm quần áo sạch chuẩn bị bước vào phòng tắm, còn An Nhược Thủy ngồi trên sofa nghiên cứu động tĩnh hiện tại của show thực tế, nên thật không hiểu vì sao đột ngột tạm ngừng show. Mùa thứ nhất chẳng lẽ cứ như vậy vội vàng kết thúc? Cho Lạc Huyền Ca tắm xong, An Nhược Thủy liền bày tỏ nghi hoặc. Lạc Huyền Ca chần chừ một hồi vẫn là không đem chuyện phát hiện ở đảo nói cho nàng. Một là không muốn để An Nhược Thủy vì chuyện này lo lắng. Hai là sợ An Nhược Thủy biết rồi sẽ tiếp tục điều tra sâu hơn, từ đó gặp phải chuyện ngày càng nguy hiểm. An Nhược Thủy hơi chút vô lực ngồi trên sofa, TV đang phát nội dung gì nàng cũng không còn tâm trạng để ý. Từ thời điểm tham gia tiết mục này, các nàng cơ hồ hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, cũng không biết hiện tại bên ngoài rốt cuộc ra sao. Còn có tổ chức nghiên cứu luôn luôn để mắt Lạc Huyền Ca, không biết đám người đó đã đi chưa. Đột nhiên An Nhược Thủy giống như nghĩ tới điều gì, từ trên sofa đứng lên, nhìn Lạc Huyền Ca mà ngữ khí có phần hoảng loạn. Đại ca nói tổ chức nghiên cứu không dám trực tiếp tới tiết mục đưa em đi trước mắt công chúng. Nhưng hiện giờ 15 ngày qua theo kế hoạch đột nhiên hủy bỏ. Chị cảm thấy rất có thể tổ chức nghiên cứu động chút tay chân với tiết mục. An Nhược Thủy rất hiếm khi lộ ra hỗn loạn trong mắt. Nhưng mỗi một lần nàng lộ ra biểu tình này luôn có thể tác động nội tâm Lạc Huyền Ca. Làm Lạc Huyền Ca bất an theo nàng. Tổ chức nghiên cứu rốt cuộc là loại tồn tại thế nào? Mọi người đều nói tổ chức này tàn bạo. Nhưng tại sao không có ai phản đối loại tổ chức này tồn tại? Lạc Huyền Ca hết sức hiếu kỳ. An Nhược Thủy cũng không biết nên trả lời Lạc Huyền Ca thế nào, đành phải đem những gì mình biết về tổ chức nghiên cứu nói ra. Tổ chức nghiên cứu là một đoàn thể quốc tế, nội dung nghiên cứu của bọn họ rất rộng rãi, cơ bản đều là những chuyện khoa học hiện nay chưa giải thích được, chẳng hạn như người ngoài hành tinh hay yêu ma quỷ quái, còn cả lĩnh vực nhân sĩ xuyên không. Cũng chính vì có tổ chức này tồn tại, mọi người mới tin tưởng trên thế giới thực sự có nhân sĩ xuyên không. Nên khi chị biết em là cổ nhân 800 năm trước, mới không cảm thấy em là bệnh nhân tâm thần phân liệt. Hơn nữa tổ chức này cũng xác thực có được thành tựu nghiên cứu về một loại thuốc có thể trì hoãn 50 năm thọ mệnh của con người. Trước mắt vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, tuy rằng không thể làm nhân loại bất tử nhưng bọn họ đích xác đã thay đổi từ tuổi thọ trung bình hơn 90 tuổi trước kia trở thành 150. Cho nên nghiên cứu của bọn họ tuy rằng làm trái một số như tính đạo đức, nhưng hy sinh thiểu số để phục vụ đa số chính là tôn chỉ trước sau như một của bọn họ. Rất nhiều người trên toàn thế giới đều nhiệt tình ủng hộ bọn họ, hơn nữa nguyện ý cung cấp đủ loại trợ giúp. Tâm tình An Nhược Thủy trùng xuống. Bọn họ không lấy được lệnh nghiên cứu từ cấp trên thì vẫn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ sợ bọn họ tra ra chuyện em không phải người của cổ võ, lại tuyên bố rằng em không dùng khinh công mà là dị năng. Như vậy em sẽ bị xem như quái vật hoặc là người ngoài hành tinh đưa tới nghiên cứu. Một khi tổ chức này mang đi, chứ có thể em sẽ không còn trở về được nữa. Lạc Huyền Ca trầm mặt không nói lời nào, thế giới này rất ít khi sử dụng vũ khí lạnh, cho nên mình cần phải đề phòng chính là những thứ vũ khí nóng chưa từng quen thuộc kia. Chị trước đừng có lo lắng, tạm dừng tiết mục không nhất định bởi vì em. Hiện giờ em vẫn là đệ tử cổ võ, tổ chức nghiên cứu đó hẳn sẽ không đụng đến em đâu. Lạc Huyền Ca trứng an nàng, An Nhược Thủy liên tục lắc đầu. Chị lo Trịnh Húc sẽ gây khó dễ từ nội bộ. Trịnh Húc? Lạc Huyền Ca thầm nhắc lại cái tên này vài lần, sở dĩ cô không giết Trịnh Húc trong tiết mục là vì không thể để người ta cảm thấy Trịnh Húc bị trọng thương do tham gia show thực tế của An Thị, nếu không sẽ ảnh hưởng hết sức bất lợi đối với An Thị. Chỉ là hiện tại Trịnh Húc đã bị hệ thống cưỡng chế loại bỏ, lần sau tái ngộ hẳn sẽ không đơn giản bỏ qua chuyện này. Chị đừng có nghĩ nhiều, bất kể tổ chức nghiên cứu lớn mạnh cỡ nào, muốn bắt em cũng không phải chuyện dễ dàng như thế. An Nhược Thủy nghe Lạc Huyền Ca nói không chỉ không yên tâm, ngược lại càng thêm khẩn trương. Đợi khi kết thúc show thực tế, chị sẽ luôn bồi em. Bất kể đi đâu, chúng ta đều phải cùng nhau. Được, nghe chị hết. Bên ngoài tiết mục, An Tuấn Phong nhìn tập trưởng cổ võ ngồi đối diện. Tập trưởng, không biết ngài tìm cháu muốn thương lượng cụ thể chuyện gì? An Tuấn Phong và tộc trưởng cổ võ cứ như vậy ngồi đối mặt gần 4-5 phút đồng hồ, rốt cuộc mất kiên nhẫn liền hỏi ra. Tộc trưởng hừ lạnh bật cười. Lạc Huyền Ca đã thương đại đệ tử cổ võ, cậu biết chuyện này chứ? Trên sổ thực tế, hai bên thi đấu đều dựa theo quy tắc tranh tài. Điểm này hẳn không có vấn đề gì, phải không? Huống chi chẳng phải cổ võ luôn nhấn mạnh yêu cầu thực quyền đối địch sao? Cho dù là thân hữu quen biết, cũng phải toàn lực ứng phó. Nếu không chính là bất kính với tuyển thủ. An Tuấn Phong biết rõ cổ võ thế gia sẽ vì Trịnh Húc đến đòi một câu trả lời thích đáng. Lại không ngờ tộc trưởng đích thân tới đây. Ta ban đầu cũng là nể mặt tổ phụ cậu mà cho tiểu bối một cơ hội sống. Chỉ là tiểu bối này dường như không để cổ võ chúng ta vào trong mắt. Tộc trưởng vuốt chòm râu dê, ngữ khí toàn làm mỉa mai trầm trọng. An Tuấn Phong trầm mặt một hồi, cuối cùng tự như lấy đủ dũng khí. Không biết tộc trưởng ngài đối với chuyện này an bài ra sao? Cậu thương lượng với đứa trẻ kia, nhất định phải tham gia đại hội cổ võ lần này. Tộc trưởng lộ ra thất vọng trong mắt, bất quá ngữ khí lại bình tĩnh đến mức làm An Tuấn Phong cảm thấy đáng sợ. An Tuấn Phong không hiểu lắm, liền hỏi. Tại sao? Cổ Tầm Tuyết tĩnh dưỡng 3 năm hiện giờ hẳn đã bình phục. Hơn nữa cổ võ còn có quyền vương Trịnh Húc. Tiểu Lạc nhà cháu cũng không dự định tranh đoạt vị trí đại đệ tử. Tiểu Lạc phát triển chủ yếu trong giới giải trí. Đây mới là chuyện con bé muốn làm. Hoặc là để đưa bé đó thay chúng ta phế đi Trịnh Húc. Hoặc là chúng ta tự mình đưa nó cho tổ chức nghiên cứu. Cậu cân nhắc kỹ càng đi. Dù sao cậu cũng không biết ngày đó rốt cuộc đứa trẻ này dùng khinh công hay là dị năng mà tổ chức nghiên cứu thèm thuồng. Tộc trưởng uy hiếp làm An Tuấn Phong không thể không quan trọng. Cháu cần suy nghĩ, cho cháu thời gian một ngày, thương lượng rõ với Tiểu Lạc. An Tuấn Phong rất hiếm khi bị người uy hiếp, bởi hắn luôn có át chủ bài trong tay. Đến thời khắc cuối cùng, luôn có thể đảo ngược mọi thứ. Bất quá lúc này đây hắn cảm thấy hết thảy đều bị tộc trưởng nắm chặt. Hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Tộc trưởng vô cùng thưởng thức nhìn hắn, lát sau liền tiếc hận. Cậu cũng là một hạt giống luyện võ tốt. Đáng tiếc tổ phụ cậu đi sớm. Cha mẹ lại so với luyện võ thì cháu càng thích cuộc chơi buôn bán lừa gạt hơn. An Tuấn Phong cũng không phải chưa từng luyện võ. Hồi bé còn học võ mấy ngày, nhưng sau khi cảm giác được đau đớn cùng vất vả, hắn dứt khoát lựa chọn kinh doanh. Thời gian không sớm nữa, rất nhanh cổ võ sẽ phát ra tin tức. Đại hội lần này hãy bảo đứa bé kia nhất định phải thắng. Tập trưởng thoạt nhìn nghiêm túc vô cùng. An Tuấn Phong ngây ngẩn. Chờ tập trưởng đi khỏi, An Tuấn Phong đột nhiên kịp phản ứng. Hắn tự hồ còn chưa cùng Lạc Huyền Ca thương lượng chuyện này. Hắn cũng chưa đáp ứng tập trưởng nhất định bảo Lạc Huyền Ca tham gia thi đấu. Nhưng hiện tại hắn đã đáp ứng người ta. Lạc Huyền Ca nhất định sẽ thắng. An Tuấn Phong không hiểu nguyên nhân cổ võ vội vã phế bỏ Trịnh Húc. Theo lý thuyết Trịnh Húc hiện giờ là nhân vật lợi hại nhất cổ võ. Trừ Cố Tầm Tuyết ra rất khó người nào có thể cùng hắn đánh một trận. Cổ võ tại sao muốn vứt bỏ Trịnh Húc đây? Càng làm An Tuấn Phong khó hiểu chính là tại sao tập trưởng lại muốn nói tin tức này cho hắn? Đây chẳng lẽ không phải là cơ mật nội bộ cổ võ sao? Mạnh Tiểu Manh bị phái đi gọi Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy đến phòng ăn. Kết quả nàng vừa vào khách sạn liền thấy hai người ra tới. Huyền Ca, An tỷ, các nàng bảo tôi tới gọi các cô qua đó. Mạnh Tiểu Manh đã sắp đói đến hoa mắt, hiện giờ biết điều cuối cùng cũng có thể ăn cơm. Ngữ khí nói ra đều là tăng cao âm lượng. Lúng đồng tiền say lòng người trên má lập tức hút thêm một đám fan tỷ tỷ trên kênh livestream. Lạc Huyền Ca nhẹ nhàng gật đầu. Cùng đi thôi. Tôi đến chỗ bà Trương gọi Cố tiểu thư đã. Từ gia nói có thể tiết mục sẽ kết thúc trước thời hạn. Bảo tôi đi gọi Cố tiểu thư tới, mọi người cùng nhau ăn cơm. Mạnh Tiểu Manh cũng không hiểu lắm, nàng luôn cảm giác mặc dù mọi người đều tham gia tiết mục, nhưng thứ khác người biết so với nàng lại phong phú hơn rất nhiều. An Nhược Thủy nghe Mạnh Tiểu Manh nói theo bản năng ôm lấy cánh tay người bên cạnh. Lạc Huyền Ca nhẹ nhàng vỗ tay nàng, ý bảo nàng đừng quá khẩn trương. Mạnh Tiểu Manh không chú ý chút nào cùng Lạc Huyền Ca từ biệt. Xong lại vẫy tay với An Nhược Thủy rồi đi. Dọc đường An Nhược Thủy luôn nắm chặt tay người bên cạnh. Lạc Huyền Ca ngại cô đang phát sóng trực tiếp nên cũng không nói thêm gì. Bất quá không quá tiếp xúc, cô có thể âm thầm truyền nội lực cho An Nhược Thủy. Cứ như vậy An Nhược Thủy cũng có thể yên tâm hơn. Chờ đến phòng ăn vẫn có tuyển thủ khác tới thử vận khí. bất quá chỉ hỏi thăm nhân viên công tác mấy câu liền rời khỏi. Dù sao không phải ai cũng đều là Lạc Huyền ca, bọn họ không làm được chuyện đói bụng đi hái trái cây, thèm ăn đi săn bắt thú. Từ gia thấy Lạc Huyền ca cùng An Nhược Thủy liền chạy đến. An An tỷ, sắc mặt chị không tốt lắm, có phải không nghỉ ngơi đủ ha? Được Từ gia nhắc nhở, người xem trên kênh trực tiếp cũng chú ý điểm này. Tiếp đó các đại thám tử trên kênh livestream đều bắt đầu lần lượt phân tích An Nhược Thủy rốt cuộc là làm sao. An Nhược Thủy lắc đầu, rất nhanh dùng kỹ thuật diễn mà che giấu. Từ gia bỗng nhớ ra cậu đang phát sóng trực tiếp, nàng mỉm cười. Chẳng lẽ An An tỷ khó chịu là bởi vì quá đói cho nên không có tinh thần sao? An Nhược Thủy cười khẽ phụ họa theo nàng. Đúng vậy, có thể ăn cơm được chưa? Từ gia cười hì hì đi tìm mấy người đang bận rộn kia. Lạc Huyền ca ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí. Cho dù hiện tại không đói bụng, cô cũng có chút thèm. Đi thôi, ăn no mới có sức lực làm việc. Công việc Lạc Huyền ca nói là gì, hai người đều thầm hiểu rõ. Nhưng cũng bởi loại thái độ hoàn toàn không quan tâm này của Lạc Huyền ca, lại khiến An Nhược Thủy cảm thấy vô lực. Cuộc thi tuyển lần trước, An tỷ chưa ăn đồ tôi làm, hôm nay có thể nếm thử nè. Giang Ý Hàm cười, múc một chén đầy cho An Nhược Thủy. Từ gia lẩm bẩm. Tôi cũng chưa được ăn. À, đũa trong tay cô, tự mình mà gắp. Giang Ý Hàm nói xong liền ngồi xuống ăn cơm. Ở bên cạnh Bạch Liễu liếc mắt nhìn biểu tình của Từ gia, muốn nghẹn cười rồi lại không nín được, toàn thân đều run rẩy. Ăn cơm thôi. Hứa Như đột ngột thay nàng gắp đồ ăn, ngữ khí ôm nhu như cũ nhưng đáy mắt ẩn giấu cảm xúc, làm người khác không thấy được. Nội tâm Bạch Liễu giống như có một dòng nước ấm, Hứa Như tự hồ không còn lạnh nhạt với mình như lúc mới gặp lại nữa. Cái nàng phản phất như trở về trước kia. Bạch Liễu thử thăm dò giúp Hứa Như gấp thức ăn nàng tự làm. Hứa Như mặc dù có chút kháng cự, bất quá cuối cùng vẫn không có động tác khác. Cho tất cả mọi người ngồi xuống, Mạnh Tiểu Man cùng Cố Tầm Tuyết chạy sang. Ồ, đều ăn rồi à. Cố Tầm Tuyết có một cổ yêu khí từ trong xương tủy, thậm chí lúc nói chuyện đều sẽ cảm thấy nàng cố tình khiêu khích người khác. Cũng may nàng tập võ từ bé, trên người có anh khí mà nữ nhân bình thường không có được. Mời ngồi. Toàn bộ chiếc bàn chỉ còn lại hai vị trí trống, phía bên phải An Nhược Thủy, chứ Lạc Huyền ca dám ngồi bên trái nàng, những người khác đều dựa sát Lạc giáo chủ mà ngồi theo thứ tự. Tuy là Cố Tầm Tuyết có ý định phát triển trong showbiz, bất quá sinh ra là thiên chi kiêu tử của cổ võ, nàng cũng không kiêng dè An Nhược Thủy như vậy, thoải mái ngồi xuống bên cạnh An Nhược Thủy, theo sát nàng chính là Mạnh Tiểu Manh. Mạnh Tiểu Manh vừa ngồi xuống liền thấy được hai người đối diện là Tỷ Tỷ và Bạch Liễu chớp mắt nhìn, nàng cảm thấy bầu không khí giữa hai người ngày hôm nay có chút khác biệt. Bất quá đầu óc nàng chưa thông, không có người chỉ điểm dĩ nhiên không nhìn rõ. Cố Tầm Tuyết liếc sang phía đối diện một cái. Thật đúng là đáng tiếc à, mùa đầu tiên là kết thúc nhanh như vậy, bất quá ra khỏi tiết mục, chúng ta cũng có thể xem như là bạn chứ. À, đương nhiên. Cảm giác của Lạc Huyền ca với Cố Tầm Tuyết cũng không tệ lắm. Giờ phút này lập tức trả lời nàng, Cố Tầm Tuyết hơi dương lên khóe môi. Vậy thì đến lúc đó gọi một cuộc điện thoại, tất cả mọi người tụ tập một chỗ, vẫn giống như hôm nay, chỉ nếm món ngon, không nói thứ khác. Được à? Lạc Huyền ca không có quá nhiều biểu tình nhưng ngữ khí vô cùng khẳng định. Mạnh Tiểu Manh hai tay cầm đùi gà cỡ lớn, ngồi bên người Cố Tầm Tuyết lặng lẽ gặm. Chờ Cố Tầm Tuyết cùng Lạc Huyền ca trò chuyện xong, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Sao cô không ăn? Cô nhìn xem những người khác ăn như thế nào. Cố Tầm Tuyết một tay chống cằm, giọng điệu còn có ý cười ngả ngớn, nhỏ giọng hỏi Mạnh Tiểu Manh. Chương 86.3. Mạnh Tiểu Manh nhìn quét qua bàn ăn, Lạc Huyền ca đang gấp thức ăn cho An Nhược Thủy. Giang Ý Hàm vừa đắc tội Từ gia nên giờ phút này đang yên lặng gấp đồ ăn cho nàng để bồi tội. Lại nhìn Tỷ Tỷ và Bạch Liễu, hai người tự hồ cũng đang thay viên khắp thức ăn cho nhau. Chớp chớp mắt nhìn về phía Cố Tầm Tuyết. Cố Tầm Tuyết nhướng mày cười. Nhìn rõ chứ? Nhưng mà các nàng là bạn bè. Cố Tầm Tuyết vươn tay xoa đầu nàng. Chúng ta không phải bạn bè sao? Phải. Qua thời gian ở chung với nhau, Mạnh Tiểu Manh ngược lại đã tiêu trừ ám ảnh thơ ấu, bất quá có thể làm bạn với Cố Tầm Tuyết thực sự vui mừng ngoài ý muốn. Chúng ta cũng giống như các nàng, đều là bạn của nhau. Nụ cười miệng vốn rất ôn hòa như ở trên gương mặt tà mị của Cố Tầm Tuyết liền biến thành kiểu cười sau khi mưu kế thành sự. Mạnh Tiểu Manh yên lặng cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn ngon cho đối phương. Cố Tầm Tuyết cũng không chút do dự ở trước mặt Giang Ý Hàm đoạt lấy đùi gà cuối cùng, thả vào trong chén Mạnh Tiểu Manh, không quên bổ sung một câu. Kỳ thật, cô gặm lá cải thì hợp hơn. Hả? Tại sao? Bởi vì tiểu bạch thỏ ăn như vậy càng thêm đáng yêu. Hơi nâng cao âm điệu, ngữ khí còn mang theo ít cười ngọt ngào mê hoặc nhân tâm, khiến toàn bộ kênh trực tiếp đều thấy như gặp được mối tình đầu. Lạc Huyền Ca nhìn Cố Tầm Tuyết, lại nghĩ một chút về bản thân mình, đột nhiên cảm giác có chỗ nào sai sai. Ăn ngon chứ? Cố Tầm Tuyết hỏi, Mạnh Tiểu Manh vừa ăn vừa gật đầu. Ừ, mấy thứ này thật sự rất ngon, đừng nhìn tôi nữa, cô cũng nhanh ăn đi. Thích ăn đồ dân giả sao? Chờ show thực tế kết thúc, tôi liền đưa cô đi ăn. Cố Tầm Tuyết giống như lơ đãng hứa hẹn. Mạnh Tiểu Manh sửng sốt một hồi. Hả? À, được, được á. Một lát sau mất mát lắc lắc đầu. Ờ, không được, show này kết thúc tôi cũng phải đi đóng phim. Mạnh Tiểu Manh chỉ vô tình nói một câu, nhưng với quần chúng ăn dưa trên kênh trực tiếp mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức mang tính bùng nổ. Dù sao hiện giờ Mạnh Tiểu Manh vẫn chưa ký hợp đồng với công ty nào cả, ngoài chưa tham gia tiết mục này, cũng không có bất cứ động thái nào chứng tỏ là sẽ bước vào giới giải trí, trở thành diễn viên. Cố Tầm Tuyết cười khẽ. Vậy chờ cô rảnh, tôi đưa cô đi. Quyết định như vậy đi, ai đổi ý thì người đó cả đời không thấy ăn đồ ngọt. Mạnh Tiểu Manh còn chưa kịp phản ứng đã bị Cố Tầm Tuyết dùng móng vuốt dầu mỡ ngoéo tay làm dấu. Trong lúc nhất thời không khí trên bàn ăn liền sinh động hơn hẳn. Mọi người cũng không đắm chìm trong bi thương ly biệt sắp tới nữa. Ăn xong, tiết mục phát ra thông báo cụ thể, đám người Lạc Huyền Ca đều giống như lúc đến, bị trùng kính bịt mặt. Thời điểm gỡ xuống bịt mặt, Lạc Huyền Ca đã ở trên xe Hứa Tụ. Cảm giác show thực tế ra sao? Hứa Tụ hỏi Lạc Huyền Ca, nay cũng thỉnh thoảng chú ý tiết mục, vốn tưởng rằng các nữ minh tinh sẽ lục đục với nhau rất nhiều, kết quả lại thấy quan hệ giữa Lạc Huyền Ca cùng Giang Ý Hàm các nàng vẫn như cũ, thậm chí theo thời gian phát triển ngày càng hữu hảo. Hứa Tụ từng dẫn dắt bốn người các nàng, thấy bọn họ có thể vui vẻ sống chung với nhau như vậy, nội tâm dĩ nhiên cao hứng. Chỉ là khi nàng nghe tới người đại diện mới của Giang Ý Hàm cùng Bạch Liễu, vị của Giang Ý Hàm còn khá, tuy năng lực nghiệp vụ không phải quá tốt, nhưng nhiều năm như vậy cũng xem như cần cù chăm chỉ mưu lợi cho nghệ sĩ. Mà vị dẫn dắt Bạch Liễu thanh danh lại không tốt lắm, hơn nữa trong giới còn thuộc kiểu người mà tất cả đều biết rõ, nhưng thầm hẹn nhau không vạch trần. Hứa Tụ cũng toát mồ hôi thay Bạch Liễu, còn đặc biệt gửi tin nhắn nhắc nhở, bất quá Bạch Liễu có thể tin nàng hay không thì lại là chuyện khác. Lạc Huyền Ca xét thực có chút mệt mỏi, thời gian tham gia show này tuy rất ngắn, nhưng tự hồ mỗi ngày đều phải dùng đến nội lực, hiện giờ có cảm giác quá mức hao tổn. Hứa tỷ, tôi ngủ một lát, về đến nhà phiền cô gọi tôi nha. Lạc Huyền Ca ngáp sâu mơ màng lên tiếng, Hứa Tụ liên tục gật đầu. Được, ngủ đi, về đến nhà tôi tự nhiên sẽ gọi cô. Thời điểm Lạc Huyền Ca bị Hứa Tụ đánh thức còn đang nằm mộng, cô mở mắt ra mơ mơ màng màng nhìn đối phương. Tới rồi sao? Đúng vậy, xuống đây đi, trở về tắm một cái, ngủ một giấc. Chuyện công việc tạm thời không gấp, An Tổng nói đã có sắp xếp khác cho cô rồi. Ngày mai không có chuyện lớn thì tôi sẽ không liên lạc, cô ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Hứa Tụ vừa nói vừa giúp Lạc Huyền Ca lấy đồ đạc. Lạc Huyền Ca bị gió lạnh tạt vào người thanh tĩnh rất nhiều, vừa tiến lên cầm hành lý. Hứa tỷ không cần đâu, tôi tới là được. Lạc Huyền Ca lấy đồ xuống mỉm cười cảm kích với Hứa Tụ. Hôm nay phiền cô quá, khi nào rảnh tôi mời cơm. Không tệ à, ra ngoài một chuyến liền thay đổi. Hứa Tụ đối với chuyển biến này của Lạc Huyền Ca cảm thấy thật vui mừng. Tuy rằng An Nhược Thủy giữ hình tượng băng sơn mỹ nhân rất được khoan nghe ở showbiz, nhưng dù gì không phải ai cũng có thực lực giống nàng. Chờ Hứa Tụ lái xe rời khỏi, Lạc Huyền Ca như suy tư điều gì đó gật gật đầu. Xem ra chiêu này của Cố Tầm Tuyết rất hữu dụng. Sau khi Lạc Huyền Ca về nhà, lập tức thấy An Nhược Thủy gửi tin nhắn đến. An Nhược Thủy: Về nhà chưa? Lạc Huyền Ca: Vừa đến, hôm nay chị tới không? Chị và đại ca cùng qua đó, em cứ đợi ở nhà đừng đi đâu. Vâng, em biết rồi. Kết thúc đối thoại, Lạc Huyền Ca nhanh chóng dọn dẹp hành lý. Tuy rằng chị mới cách mấy hôm nhưng vẫn để người tới quét dọn hàng ngày, hôm nay trở lại vệ sinh trong nhà không cần bận tâm. Nằm trên sofa, thời điểm Lạc Huyền ta thấy tiếng bước chân ngoài cửa lập tức ngồi dậy. Chờ chuông cửa reo tiếng thứ nhất liền tiến đến mở cửa. Á Nhược Thủy nhìn Lạc Huyền ca mang theo tiếu ý trên mặt, mà trong mắt vẫn còn ẩn giấu chờ mong, tâm tình vẫn luôn u buồn của nàng, bỗng trở nên tốt đẹp. Luôn đợi chị sao? Á Nhược Thủy hỏi, Lạc Huyền ca lắc đầu. Vừa lúc tỉnh dậy. Á Nhược Thủy dĩ nhiên biết đối phương nói dối, bất quá cũng không vạch trần. Từ bên cạnh Lạc Huyền ca chen vào phòng, An Tuấn Phong xách túi lớn túi nhỏ đi theo. Cũng không biết em dùng bữa tối chưa, mấy thứ này mang cho em, đói thì ăn một chút. An Tuấn Phong đặt đồ xuống bàn, Lạc Huyền ca rót chén nước cho hắn. Đại ca, uống nước đi. Hờ, thật đúng là hiếm có hen. An Tuấn Phong vừa tiếp nhận vừa mỉm cười. Tiếp đó An Tuấn Phong đang muốn nói gì, nhìn An Nhược Thủy lời đến miệng lại nghẹn trở về. Không biết chuyện này nói ra có kích động muội muội hay không. Đại ca có gì muốn nói sao? Lạc Huyền ca phát hiện tâm tư của hắn, nếu An Tuấn Phong không tiện trực tiếp mở miệng, vậy cô cũng không ngại tự mình hỏi ra. An Tuấn Phong thở phào nhẹ nhõm, có lời này của Lạc Huyền ca, hắn liền thuận sườn núi leo lên tâm sự. Kỳ thật anh đến đây vì một chuyện, sau khi tuyên bố mùa thứ nhất kết thúc, tộc trưởng Cổ Võ tìm anh, hắn nói... An Tuấn Phong lời đến bên miệng lại do dự một hồi. Lạc Huyền ca không gấp, bởi vì cô biết An Tuấn Phong nhất định sẽ nói, nhưng An Nhược Thủy lại rất nóng vội. Anh cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, rốt cuộc là chuyện gì, mau nói đi. Thì hắn nói Bảo Tiểu Lạc nhất định phải tham gia đại hội Cổ Võ 3 năm một lần, hơn nữa yêu cầu Lạc Huyền ca trong thời gian thi tài, vế đi Trịnh Húc. Cái gì? Không chỉ có An Nhược Thủy không hiểu nổi, Lạc Huyền ca cũng không lý giải được. Một môn phái muốn đích thân thanh trừ đại đệ tử không thể nghi ngờ tự đoạn đường lui. Cổ Võ vì cái gì làm như thế? An Tuấn Phong cũng thở dài. Anh cũng không nghĩ ra, nhưng tộc trưởng nói với anh như vậy, hơn nữa nếu chúng ta không làm, hắn sẽ vạch Trần Tiểu Lạc không phải đệ tử Cổ Võ. Hiện giờ chúng ta cũng tiến thoái lưỡng nan. An Tuấn Phong buồn đến độ sắp già đi 10 tuổi, nóng ruột gãi gãi đầu. Nhưng mà máu chốt là Tiểu Lạc có thể phế đi Trịnh Húc sao? Trịnh Húc chính là thủ khoa đại hội Cổ Võ lần trước. Tiểu Lạc... Anh, không thể được đâu. An Nhược Thủy thật sự không muốn Lạc Huyền ca có quá nhiều liên quan đến Cổ Võ nữa. Hôm nay tộc trưởng muốn Tiểu Lạc phế đi Trịnh Húc, không chừng ngày mai sẽ tìm những người khác hạ thủ với Lạc Huyền ca. Lúc trước cũng là bất đắc dĩ mới tìm đến Cổ Võ thế gia, mà hiện tại bị cuốn vào tranh đấu nội bộ Cổ Võ. Lạc giáo chủ nhìn dáng vẻ hai người kia sốt ruột thay mình, liền thở dài. Không cần lo lắng, em sẽ tham gia, hơn nữa nhất định sẽ thắng. Muốn thoát khỏi khống chế của Cổ Võ, biện pháp duy nhất chính là đem Cổ Võ hoàn toàn bỏ vào trong túi. Thi đấu lần này là một cơ hội. Tộc trưởng muốn mình phế đi Trịnh Húc, có thể thấy những tộc nhân quan trọng đều đã biết chuyện này. Mình dựa vào võ lực chiến thắng Trịnh Húc, sau đó lên chức, là chuyện danh chính ngôn thuận. Lạc Huyền ca đã nghĩ rất kỹ, hơn nữa hiện tại cô mơ hồ cảm thấy Cố Tầm Tuyết biết nội tình bên trong, mà Cố Tầm Tuyết bước vào show thực tế rất có thể chính là bởi chuyện này. A Nhược Thủy duỗi tay nắm lấy tay Lạc Huyền ca. Tiểu Lạc đừng có xúc động, chuyện này khả năng còn có cách khác. Em không xúc động đâu, em nói rồi, toàn bộ Cổ Võ tiến lên cũng không phải đối thủ của em. Hơn nữa em muốn thực sự danh chính ngôn thuận, ngoại trừ danh tiếng đệ tử Cổ Võ còn chưa đủ. Em muốn trở thành ác chủ bài mà Cổ Võ thế gia dùng hết toàn lực cũng phải bảo vệ chu đáo. Hiện tại Cố Tầm Tuyết có thể đánh hay không còn chưa rõ. Mà Trịnh Húc vì một số nguyên nhân chúng ta không biết liền bị Cổ Võ vứt bỏ. Hiện giờ toàn bộ Cổ Võ đều đang tìm một người có thể thay thế Trịnh Húc trở thành đại đệ tử. Em không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dù gì em ở trong Cổ Võ chỉ hề liên hệ với bất cứ ai trong đám trưởng lão. Tộc trưởng muốn khống chế quả thực dễ như trở bàn tay. Không chỉ vì nhược điểm của em trong tay hắn, càng bởi vì hắn tự mình đưa cho em cơ hội đứng lên trên đỉnh Cổ Võ. Nghe Lạc Huyền ca phân tích một hồi, An Tuấn Phong tự hồ cảm thấy bọn họ dường như cũng không rơi vào hoàn cảnh xấu. Ý em là Cổ Võ thế gia muốn phế Trịnh Húc bởi hắn phạm sai lầm. Đối mặt với nghi vấn lần này, Lạc Huyền ca còn chưa kịp trả lời, An Nhược Thủy đã giành trước một bước. Không phải phạm sai lầm, phải nói là hắn phạm tối kỵ của Cổ Võ, nếu không thì nhân tài Cổ Võ vất vả bồi dưỡng nhiều năm sẽ không dễ dàng vứt đi như vậy, thậm chí dùng tới cái từ phế bỏ. Chương 87.1 Bắt đầu tranh đấu. Rất nhanh, cổ võ thế gia liền tuyên bố tin tức đại hội cổ võ lần này qua mạng. Võng Hữu Một: Vậy mà lại không có Cố Tầm Tuyết, nữ thần năm nay vẫn không tính tham gia sao? Thật đáng tiếc à, chẳng lẽ năm nay lại là Trịnh Húc đoạt đệ nhất? Võng Hữu Hai: Vãi, giống như nhìn thấy lạc nhà tôi, có phải hoa mắt hay không á? Tím nào mau tới nói cho tôi à? Võng Hữu Ba: Lầu Hai không hoa mắt đâu, thực sự là lạc, 20 tuổi, hóa ra lạc nhà tôi trẻ tuổi như vậy sao? Võng Hữu Bốn: Trang chủ bắt đầu mở dự đoán các thiếm cược ai? Võng Hữu Năm: Chuyện này còn phải bàn sao, khẳng định là Trịnh Húc à, ngoại trừ Cố Tầm Tuyết trong cổ võ còn ai có thể thắng hắn? Võng Hữu Sáu: Lầu Trên không theo dõi show thực tế của An Thị đúng chứ, lạc nhà tôi với Trịnh Húc chính là thấy một lần đánh một lần, bất luận thiếm nghĩ thế nào tôi mua lạc của tôi thắng. Võng Hữu Bảy: Như trên, thân là giáo đồ, tôi tuyệt đối mua là lạc thắng. Võng Hữu Tám: Vẫn hoài niệm Cố Tầm Tuyết, ngoại trừ võ lâm phong tranh bá năm nay, hình như nàng không tham gia thi tài gì khác nữa. Ở cuộc thi võ lâm phong tranh bá, Cố Tầm Tuyết vinh quang lấy được bá chủ, xem ra thân thể không bệnh tật gì. Sao đại hội lần này không tham dự chứ? Võng Hữu Chính: Vậy thì đã sao, Cố Tầm Tuyết đưa Lạc Huyền Ca vào nội môn, dựa theo quy củ chỉ cần Lạc Huyền Ca thắng trận chiến này, Cố Tầm Tuyết sẽ trực tiếp lên cấp thành trưởng lão cổ võ. Đến lúc đó không phải loài đệ tử như Trịnh Húc có thể so sánh, vẫn là Cố Tầm Tuyết thông minh. Võng Hữu Mười: Giống Lầu Trên, Cố Tầm Tuyết có lẽ chờ chán thân phận đại đệ tử, hiện giờ muốn trực tiếp lên cấp trưởng lão, bất kể nói thế nào, xem võ thuật tôi chỉ thừa nhận nàng thôi. Tin tức trên mạng rất tạp, nhưng giờ phút này Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy nằm ở trên giường xem đến vô cùng cẩn thận. Cố Tầm Tuyết năm nay không tham gia, rốt cuộc là bởi thân thể bị thương chưa lành hẳn, hay còn nguyên nhân nào nữa? An Nhược Thủy dựa vào người bên cạnh, Lạc Huyền Ca hô hấp rất nhẹ, tựa hồ đã ngủ. Thanh âm của An Nhược Thủy làm Lạc Huyền Ca lần nữa lấy lại tinh thần, tùy ý lật lật trang web. Có thể là nội bộ cổ võ đang nhường đường cho em. Cổ võ muốn phế bỏ Trịnh Húc, có lẽ Cố Tầm Tuyết đã nhận ra điều này, hoặc có lẽ nàng cũng đã biết trước đó. Dù sao Cố Tầm Tuyết mới là đại đệ tử do nội bộ cổ võ chân chính bồi dưỡng ra. Sau khi Cố Tầm Tuyết bị thương, mặc dù Trịnh Húc thay mặt trở thành đại đệ tử, bất quá em xem các tài liệu cổ võ gần 3 năm qua đều không xuất hiện trên các trận chiến võ thuật trọng đại khác. Trịnh Húc cũng chỉ dựa trên danh nghĩa cá nhân tham dự không ít cuộc thi tài mà thôi. Cho nên nói của võ thế gia rất có thể 3 năm trước đã không quan trọng Trịnh Húc, nhưng Trịnh Húc vẫn là trời xui đất khiến trở thành đại đệ tử. Cố võ ngại vì một vài nguyên nhân nên không thể không giao vị trí đại đệ tử cho hắn. Bất quá hiện giờ 3 năm trôi qua, cố võ chuẩn bị tìm người kéo Trịnh Húc xuống khỏi vị trí đại đệ tử. Nguyên nhân Cố Tầm Tuyết không ra mặt thì chưa biết, nhưng cổ võ tìm đến nàng, nàng nhất định sẽ không để cổ võ thất vọng. Dù sao giáo huấn Trịnh Húc vẫn luôn là chuyện nàng muốn làm. Chị yên tâm, cổ võ với em mà nói, không tồn tại uy hiếp đâu. Lạc Huyền Ca lại lần nữa nhấn mạnh, bản thân cùng cổ võ thế gia đối chiến xác thật không cần sợ hãi. An Nhược Thủy khẽ than: Em có thể đừng lúc nào cũng quá tự tin như vậy hay không? Thế giới này khác biệt với cuộc sống trước kia của em, có rất nhiều nguy hiểm mà em chưa từng tiếp xúc. Nhưng nguy hiểm em đưa cho bọn hắn cũng chưa bao giờ thay đổi mà. Yên tâm đi, thân làm ma giáo giáo chủ, em không chỉ biết mỗi công phu quyền cước đâu. Ma giáo càng am hiểu chơi ám chiêu, ở nơi tối tăm đùa chết người khác. Lạc Huyền Ca quét mắt lên iPad, nhìn thời gian lập tức tắt đèn. Ngủ sớm một chút, ngày mai phải đến cổ võ thế gia chuẩn bị rồi. Hôm nay cái gì cũng không nghĩ, không quan tâm nữa. Ngày mai là đi ấn đối cổ võ cùng Trịnh Húc. Ngày mai hai chúng ta qua đó. An Nhược Thủy trước sau vẫn không yên lòng, dù gì thái độ những ngày qua của cổ võ đối với Lạc Huyền Ca thực sự khiến người ta hoang mang quá mức. Lạc Huyền Ca hết cách, khẽ gật đầu. Được, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai cùng đi. Lạc Huyền Ca cẩn thận ngẫm nghĩ nếu từ chối An Nhược Thủy sẽ có hậu quả thế nào. Lại cẩn thận phân tích một chút, chỉ sợ bây giờ cự tuyệt An Nhược Thủy, bản thân sẽ không sống được tới ngày mai. Sáng sớm, An Nhược Thủy mơ mơ màng màng mở mắt, nghĩ hôm nay phải đến cổ võ thế gia liền nhàn nhạt thở dài, nhìn Lạc Huyền Ca đang say giấc bên cạnh. Nàng nhỏ giọng nói. Không thể không đi sao? Ừ, phải. An Nhược Thủy nghe xong còn tưởng rằng đối phương đã tỉnh, kết quả là nhìn đến Lạc Huyền Ca nhắm mắt lẩm bẩm. Một trận chiến này, giáo ta tất thắng, ngôi vị võ lâm minh chủ là vật trong tay Lạc Huyền Ca ta. Nghe được, An Nhược Thủy không nhịn được cười thành tiếng, hóa ra người này nằm mộng đều là nhớ thương ngôi vị minh chủ võ lâm. Bất quá Lạc Huyền Ca tự hồ từng nói, sau khi đoạt được ngôi vị võ lâm minh chủ liền trúng độc bỏ mạng. Không biết chuyện này có phải là một mũi dao trong lòng tiểu Lạc không? An Nhược Thủy sợ chạm đến ký ức thống khổ của Lạc Huyền Ca kiếp trước. Vì vậy cố đè xuống lòng hiếu kỳ không dò hỏi nữa. Kỳ thực Lạc Huyền Ca lúc ngủ cũng sẽ dị thường cảnh giác, nhưng ở chung lâu dài với An Nhược Thủy đã quen với sự tồn tại của nàng. Hơn nữa là giáo chủ biết nàng tuyệt đối không hại mình, cho nên mới xuất hiện chuyện An Nhược Thủy tỉnh, Lạc Huyền Ca còn tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ say. Thời điểm Lạc Huyền Ca mở mắt, An Nhược Thủy đã rời giường. Lật người một cái, Lạc Huyền Ca nhìn thời gian, mới hơn 7 giờ. 10 giờ sáng đến cổ võ thế gia là được. Lại duỗi eo từ trên giường bò dậy, sau khi ở phòng tắm lăn lộn rửa mặt, Lạc giáo chủ tinh thần sảng khoái đi ra. Trong phòng khách, An Nhược Thủy ôm máy tính đọc mail Lý Điềm gửi cho nàng. Không biết nội dung trong đó là gì mà An Nhược Thủy xem đến nhập tâm. Ngay cả Lạc Huyền Ca đi tới bên cạnh nàng cũng không biết. Sao vậy? Lạc Huyền Ca lướt qua màn hình máy tính, thấy được ảnh chụp chung giữa mình và An Nhược Thủy. Trong trí nhớ cũng từng xuất hiện cảnh tượng trong hình kia, bất quá lại mơ hồ đôi chút không nhớ nổi rốt cuộc xảy ra khi nào. An Nhược Thủy đưa máy tính tay cho Lạc Huyền Ca. Lý Điềm đã biết chuyện chúng ta kết hôn, đại ca nói, anh ấy bảo nàng đi tra xét. Dù sao Lý Điềm cũng là trợ lý của chị, mà chị có ý công bố với ngoại giới, cho nên đại ca muốn để Lý Điềm trước tiên biết được nội tình, đến lúc đó Lý Điềm cũng dễ tùy cơ ứng biến. Lạc Huyền Ca cũng không quá để ý chuyện này. Ban đầu lúc mình mới chuyển kiếp đến đây, từ trong trí nhớ nguyên thân biết được chuyện ẩn hôn này liền cực kỳ không hiểu. Dù gì trong thần thức của Lạc giáo chủ, thành thân hẳn là kiểu tám người khiêng kế hoạch đàng hoàng. Tại sao đến nơi này biến thành cơ mật chỉ hai người biết? Bất quá về sau tiếp xúc với An Nhược Thủy cũng hiểu được giới giải trí. Cô dần dần minh bạch. Hiện tại nghe An Nhược Thủy muốn công bố, tuy vẻ mặt Lạc Huyền Ca không có quá nhiều biểu tình, nhưng trong lòng lại thầm nở hoa. Ném máy tính lên sofa, trực tiếp nhào về phía An Nhược Thủy đòi nàng một cái hôn chào buổi sáng. An Nhược Thủy bị hành động bất ngờ làm hoảng sợ, bất quá rất nhanh đã hiểu, khóe miệng nàng mang tiếu ý nhàn nhạt, hùa theo Lạc Huyền Ca tăng một nụ hôn ngọt ngào sáng sớm. Thời điểm hai người đều phải lên đường, An Tuấn Phong đột ngột gửi tin nhắn đến Lạc Huyền Ca. Sao vậy? Đại ca nói Trịnh Húc mời bạn bè đến dự đại hội, dựa theo quy định của cổ võ, mỗi tuyển thủ xác thực có thể mời 3 người cùng đi xem tranh tài. Đại ca nói trong đó có Từ Hạo, còn cả 2 người của tổ chức nghiên cứu. Ngữ khí An Nhược Thủy có chút hoảng loạn, nàng đột nhiên cầm tay Lạc Huyền Ca. Chị bạn chúng ta đừng đi nữa, ngộ nhỡ đây là âm mưu của cổ võ thế gia và tổ chức nghiên cứu thì làm sao bây giờ? Sẽ không đâu, ít nhất chuyện này không phải âm mưu tập trưởng an bài. Lạc Huyền Ca dùng kinh nghiệm trên giang hồ kiếp trước để phán đoán. Nếu từ đầu tộc trưởng đã quyết định cho em tiến vào cổ võ, cũng sẽ không bán em cho tổ chức nghiên cứu. Tuy hắn dùng chuyện này để uy hiếp đại ca, nhưng mục đích là buộc em phải tham dự đại hội. Em nghĩ tộc trưởng hoặc là nội bộ cổ võ rất có thể bởi vì Trịnh Húc có liên quan tới người của tổ chức nghiên cứu mới muốn phế hắn đi. Bất quá, vì cái gì Từ Hạo lại cùng Trịnh Húc quan hệ tốt vậy? Lạc Huyền Ca thực sự không hiểu. Dù sao Từ Hạo xuất thân giàu có lại là ảnh đế trong showbiz được người người ca ngợi, rất khó tưởng tượng hắn sẽ có hảo cảm với loại to xác thô kệch Trịnh Húc. An Nhược Thủy chần chừ một hồi không chắc có nên nói chuyện tối hôm ấy cho Lạc Huyền Ca hay không. Lạc giáo chủ phát hiện thần sắc nàng không đúng, đi nhẹ giọng dò hỏi. Có phải chị biết chuyện gì không? Chị... Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng, Lạc Huyền Ca ngược lại không vội thúc giục. Cô tin tưởng An Nhược Thủy sẽ nói ra. Quả nhiên giây tiếp theo, An Nhược Thủy cố lấy dũng khí đem chuyện xảy ra đêm đó nhắc lại một lần. Lạc Huyền Ca nghe xong khẽ nhíu mày, Kỳ thực cho dù Từ Hạo không thông báo đến người của tổ chức nghiên cứu, tình huống của mình cũng sẽ bị những người khác phản ánh tới tổ chức kia. Bất quá Lạc Huyền Ca rốt cuộc cũng hiểu tại sao Từ Gia ở show thực tế thấy mình lại không quấy nhiễu kiêu căng như trước, đáy mắt còn ẩn giấu áy náy vài phần. Không có việc gì đâu, hôm nay là thay của võ tác chiến, tổ chức nghiên cứu sẽ không làm bậy, tin em đi. Lạc Huyền Ca không nhớ được mình đã nói những lời này bao nhiêu lần, nhưng An Nhược Thủy không lúc nào không lo, khiến bản thân vừa cảm động vừa thấy bất đắc dĩ. Lạc giáo chủ vươn tay bắt lấy bả vai nàng để An Nhược Thủy cùng mình bốn mắt nhìn nhau, một lần nữa khẳng định. Từ khi 7 tuổi em liền bắt đầu giết người, 10 tuổi năm ấy em đã chiến hoàng quyền giết quan binh. Người chết trên tay em rốt cuộc bao nhiêu, ngay cả chính em cũng không nhớ. Nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ em có thể mang sợ hãi tới cho người khác. Thời điểm mới đến thế giới này em rất khủng hoảng, vì sát thủ cường đại thế nào đi nữa đều sẽ lo sợ rơi vào khốn cảnh mà bản thân không nắm rõ. Về sau, em từ từ hiểu biết thế giới này, kỳ thực cũng không ghê gớm như chị tưởng tượng. Tổ chức nghiên cứu một khi động thủ với em, cổ võ sẽ không ngồi yên mặc kệ. Bởi thế cục trước mắt trừ em thì không ai có thể chống đỡ cổ võ. Để cổ võ không bị suy tàn, mấy lão già kia dùng hết củ cải cũng sẽ bảo vệ em chu toàn. Về phần tổ chức nghiên cứu, hiện giờ em cũng chưa rõ, nhưng chỉ cần cùng bọn họ chạm mặt, bọn họ vẫn muốn sống thì sẽ không làm gì em. An Nhược Thủy không hiểu lời đối phương nói, nàng chỉ biết thái độ trước mắt cổ võ với Lạc Huyền Ca không rõ ràng, mà tổ chức nghiên cứu lại ở khắp nơi tìm kiếm bắt giữ Tiểu Lạc. Lạc Huyền Ca khẽ thở dài một cái, chuyện thân mang cổ trùng không thể tùy tiện nói cho An Nhược Thủy. Dù gì cô cũng không chắc liệu An Nhược Thủy có thể tiếp nhận loại thủ đoạn hại người này hay không. Bản thân đúng là không phải vạn năng, lên trời xuống đất, không gì không thể. Bất quá lại có thể giết người tự vệ, tổ chức nghiên cứu tới thì sao chứ? Trên đời này không có kẻ nào mà cổ trùng không giết chết được. Cho dù là xác sống, tiểu trùng cũng có thể cắn nuốt sạch sẽ. Bất quá thật đáng tiếc, Lạc Huyền Ca không mua được cổ trùng kịch động. Chỉ có thể dùng cổ trùng bình thường từ chỗ chủ quán lấy máu mình nuôi dưỡng. Đây cũng là lý do lúc cô tham dự show thực tế lại lên núi bắt động vật nhỏ. Yên tâm, em thề trận chiến này tuyệt đối không tổn hại thân thể. Lạc Huyền Ca mỉm cười ôm nhu hết sức, tự hồ đang dỗ tiểu cầm chúa không ngoan ngoãn ăn cơm. An Nhược Thủy thở dài. Chị tin em, đi thôi. An Nhược Thủy biết Lạc Huyền Ca từng làm ma giáo giáo chủ khát máu hiếu chiến. Nhưng dù gì kia cũng là thời điểm 800 năm trước không có vũ khí nóng, cũng không có các loại thuốc hiện đại. Nàng sợ những người ở tổ chức nghiên cứu hạ độc thủ, như vậy Lạc Huyền Ca sẽ khó lòng phòng bị. Hai người mang tâm sự riêng, vẻ mặt rời nhà lại thoải mái. Lạc Huyền Ca vừa lên xe liền nhận được điện thoại của Giang Ý Hàm. Huyền Ca, cô thực sự muốn tham gia tranh tài cổ võ? Chương 87.2. Lạc Huyền Ca nhà giọng hừ một tiếng, đầu dây bên kia Giang Ý Hàm ngẩn người. Hôm qua vừa cùng đại sư kia đánh một trận, thân thể cô chịu nổi sao? Yên tâm đi, tôi nghỉ ngơi đủ rồi. Lạc Huyền Ca bày tỏ thực sự cảm kích quan tâm bạn bè đưa tới. Giang Ý Hàm còn muốn nói thêm, Lạc Huyền Ca tự hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì. À đúng rồi, tôi nhớ trang chủ cổ võ có dự đoán kết quả, muốn tin tôi một lần không? Cược tôi toàn thắng. Trước kia ngược lại có thể suy xét một chút, bất quá hiện giờ thì tôi sợ cô chưa khỏe hẳn, tôi cược cô thắng 5 trận liên tiếp có đủ không? Giang Ý Hàm tay trái cầm di động, tay phải nắm chuột đặt toàn bộ số tiền, đánh cược Lạc Huyền Ca trở thành đại đệ tử. Lạc Huyền Ca nghe nàng nói hơi thất vọng. Vậy đáng tiếc rồi, cô sẽ lỗ vốn mà. Chờ cô trở thành đại đệ tử đi rồi nói. Giang Ý Hàm lại đi chỗ khác tiếp tục đặt tiền cược, đánh cược Lạc Huyền Ca toàn thắng. Lạc giáo chủ lắc lắc đầu. Chờ tôi thành đại đệ tử, cô đừng vì thua tiền mà tìm tôi khóc lóc. An Nhược Thủy nhìn người ngồi bên vị trí phó lái vẫn như cũ không yên tâm. Bất quá đã đáp ứng tin tưởng Lạc Huyền Ca, cho nên nàng cũng không nhắc lại chuyện không đi tham gia tranh tài nữa. Lạc Huyền Ca cất điện thoại, tâm tình rất tốt. Được rồi, xuất phát đi. Vì Lý Điền chịu đả kích quá lớn, An Tuấn Phong đại phát từ bi thả nàng 2 ngày nghỉ, cho nên 2 ngày nay không ai tới quấy rầy Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy, làm cách nàng ra ngoài cũng thiếu tài xế riêng. Lạc Huyền Ca không có ý nghĩ đi học lái xe, chạy xe nhanh thế nào đi nữa so với khinh công cũng không bằng. Ở cổ võ thế gia, Cố Tầm Tuyết ngồi nghiêng trên ghế, trong tay nhìn ngắm thẻ thân phận đệ tử cổ võ thuộc về nàng. Trịnh Hốt thật sự có liên hệ với tổ chức nghiên cứu, trong tộc quyết định khôi phục chức vị của cô. Hơn nữa mượn đại hội thi đấu lần này, phế bỏ sự tồn tại của Trịnh Hốt ở cổ võ. Tộc trưởng ngồi ở thượng vị, dù đang cùng Cố Tầm Tuyết trò chuyện, nhưng tầm mắt hắn lại đánh giá các trưởng lão khác trong phòng khách. Bất quá theo điều tra của tôi, trong các ông vẫn còn người có chút liên lạc với tổ chức nghiên cứu. Nếu không muốn về già hai bàn tay trắng, thừa dịp cuộc thi hôm nay, tự các ông cân nhắc lui xuống khỏi vị trí trưởng lão đi. Tộc trưởng thật sự băng lãnh, luyện võ không phải chuyện một sớm một chiều. Những người này không chỉ không chịu luyện tập công phu, còn vì để duy trì địa vị và thân phận liền tốn nhiều tiền mua số lớn thuốc bên tổ chức nghiên cứu. Tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn cải tạo thân thể trở nên nhanh chóng linh hoạt, nhưng cũng nguy hại cực kỳ. Không chỉ có vậy, cách làm của bọn họ đã vấy bẩn nghiêm trọng võ cổ võ. Bởi vì trưởng lão mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong số bọn họ đúng là có người liên quan đến tổ chức nghiên cứu. Bất quá lại không chắc chắn tộc trưởng rốt cuộc là nắm giữ chứng cứ chân thật hay là dùng kế đẩy bọn họ ra. Cố Tầm Tuyết đột nhiên khẽ cười. Mấy vị trưởng lão tuổi già sức yếu, cấu kết tổ chức nghiên cứu cũng không quá đáng à. Cũng chỉ là một đám lão già đến chết còn sĩ diện. Làm càng, một đứa con nít như cô, nơi này nào có chỗ để cô lên tiếng. Tam trưởng lão đứng dậy giận dữ chỉ vào nàng. Cố Tầm Tuyết ngược lại cũng không để ý, truyền ra một trận cười như tiếng chuông bạc, lại từ từ vén ống tay áo lên, bao cổ tay nàng bị nàng gỡ xuống, lộ ra một vết sẹo dữ tợn. Đừng nóng, vết sẹo này tôi sẽ chậm rãi thanh toán cùng các vị. Cố Tầm Tuyết lại thong thả đeo bao cổ tay. 3 năm nay, trong tộc có người mượn khẩu hiệu thành lý môn hộ, đuổi giết tôi hơn 20 lần. Để lại trên người 30 mấy vết đau lớn bé. Cũng không biết mấy bộ xương già các ông có chịu nổi tôi trả thù không? À Tuyết, chú ý thân phận. Tộc trưởng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, tiếp đó mở miệng nhắc nhở. Cố Tầm Tuyết cười khẽ. Được, vậy thì nhịn đám già này 1-2 ngày nữa. Chờ tôi thượng vị, các ông... À... Tất cả bước khỏi cổ võ. Phải rồi, tối ngủ nhớ đem cửa sổ đóng cho kín. Tôi nói rồi, các ông tốt nhất là giết chết tôi. Nếu không, tôi sẽ cho các ông sống, không bằng chết. Bởi vì trưởng lão tức giận đến nỗi thổi rau trừng mắt, nhưng cố tình ai cũng không làm gì được nàng. Bởi vì hôm nay Lạc Huyền Ca đánh một trận, toàn bộ cổ võ sẽ thay đổi lần nữa. 7 đại trưởng lão cần ẩn lui, người còn sót lại có thể bước vào hàng trưởng lão sẽ là Cố Tầm Tuyết. Nghe nói lão gia tự cố ý từ chức tộc trưởng, cho nên Cố Tầm Tuyết hoặc là thừa kế chức tộc trưởng, hoặc là tìm người tài giỏi khác bên trong tộc. Nhưng trận chiến này Lạc Huyền Ca tất thắng không thể nghi ngờ, nói cách khác tộc trưởng đời tiếp theo sẽ là Cố Tầm Tuyết hoặc là Lạc Huyền Ca thừa kế. Lạc giáo chủ cũng không biết cổ võ có một cái bánh nhân thịt khổng lồ đang chờ mình. Hiện tại chỉ là ngồi trên xe ăn chút quà vặt, nghe một chút âm nhạc, thuận tiện cùng An Nhược Thủy tán gẫu. An Nhược Thủy đến nay vẫn cảm thấy cổ võ có một cái bẫy rất lớn đang chờ đợi Lạc Huyền Ca. Nàng không biết lúc nào lo lắng thay Lạc Huyền Ca. Chính là chỗ này sao? Lạc Huyền Ca thấy xe đã dừng lại liền hỏi An Nhược Thủy một câu, cho nên gật đầu mới mở cửa xe bước xuống. Thật đúng là ẩn cư trong núi ha. Lạc Huyền Ca nhìn ngọn núi cao cao, An Nhược Thủy hồi tưởng lại lần trước đi từ đường cổ võ, nàng cũng không biết khi ấy làm thế nào mà leo lên được núi cao như vậy. Lạc Huyền Ca đột nhiên rất hoài niệm, mỉm cười. Ngọn núi này em rất quen thuộc, bất quá khi đó có rất nhiều cây non xanh nước biếc. Tuyên Dương giận dỗi liền thích chạy vào nơi này, toàn giáo thắp đuốc vào núi tìm người cả đêm. Nhà đầu kia bởi vì sợ tối một mình trốn trên cây đợi một ngày đó. Em lúc trước ở khu vực này sao? An Nhược Thủy nghe xong vô cùng kinh ngạc, nên thực sự không nghĩ tới 800 năm trước, Lạc Huyền Ca sinh hoạt ở đây. Lạc Huyền Ca hít sâu một ngụm không khí trong lành, 800 năm đi qua khác biệt quá lớn, bước quá những bậc thang đá xanh này bản thân không quên được. Dù sao mỗi một khối đều là cô tự mình đặt xuống. Tam đàn chủ nó trải ra một cái thang lên trời, nội lực có thể trong thời gian ngắn đăng phong tạo cực. Cũng không tính là vậy, hồi nhỏ em đều chạy trên giang hồ, phía núi này là núi của Mỹ Ảnh Giáo, bất quá đáng tiếc. Đáng tiếc là sau đó em đưa nơi này cho Tuyên Dương, nàng nói về sau muốn trồng hoa trong núi, đủ loại hoa đẹp đẽ tinh xảo. Chờ hoa nở nàng liền đi cưới ý trung nhân của nàng, bất quá hiện giờ xem ra nhà đầu kia không trồng hoa rồi. Ý trung nhân của Tuyên Dương công chúa. Chuyện này đối với An Nhược Thủy mà nói chính là tin bát quái cực lớn. Lạc Huyền Ca hơi nhướng mày, tự hồ có điểm không tán đồng. Khi đó nàng mới 10 tuổi, ý trung nhân mà nàng nói đoán chừng là tiểu ca bán đồ chơi làm bằng đường ở trứng trên. An Nhược Thủy từ phía sau ôm lấy Lạc Huyền Ca, lẳng lặng dán lên thân thể đối phương, ngữ khí mềm nhẹ hỏi. Vẫn không quên được đoạn thời gian đó sao? Không phải em không quên được, là em không muốn quên, dù gì em cũng sống 20 năm ở đó. Lạc Huyền Ca nhìn ngọn núi trước mắt, trong đầu tự hồ trào ra cảnh tượng lúc ấy luyện công võ tập. An Nhược Thủy nắm tay Lạc Huyền Ca rồi nói. Lên thôi. Cao như vậy trèo lên sẽ rất mệt, để em đưa chị lên. Lạc Huyền Ca đứng dưới chân núi ngước nhìn đỉnh núi, đối với An Nhược Thủy mà nói mình là cổ nhân 800 năm trước, bởi vậy đối với chốn xưa 800 năm trước này, hắn sẽ cảm thấy rất mất tự nhiên. Bước quá cảm giác trở lại chốn cũ, trong lòng Lạc Huyền Ca lại ngày càng mãnh liệt. Ôm chặt em, nếu như sợ, đừng nhìn xuống đất. Giọng điệu Lạc Huyền Ca vô cùng nhẹ nhàng, làm An Nhược Thủy cũng vơi bớt lo lắng. Bất quá ngay thời điểm An Nhược Thủy ôm lấy Lạc Huyền Ca, sợ hãi dưới đáy lòng nháy mắt biến mất, bởi vì nàng tin tưởng Lạc Huyền Ca, giống như Lạc Huyền Ca có thể ngủ bên cạnh nàng vậy, toàn thân tâm tín nhiệm lẫn nhau. Lạc Huyền Ca năm ấy nhìn tam đàn chủ mang theo phu nhân thi triển khinh công du sơn ngoạn thủy, khi đó hết sức khinh thường, cô cảm thấy có thời gian rỗi chỉ bằng luyện thêm mấy chiêu công phu quyền cước. Nhưng hiện giờ có mỹ nhân trong ngực, Lạc Huyền Ca lại cảm thấy nếu có thể luôn như vậy thì tốt biết nhường nào. Đi! Lạc giáo chủ khẽ vận dụng khinh công, rất nhanh hai người liền xuyên qua rừng cây lên đỉnh núi. Ha, được rồi, đã tới đỉnh. Lạc Huyền Ca thấy An Nhược Thủy gắt gao túm lấy cổ áo mình, còn nhắm mắt lại núp trong ngực mình, nội tâm bỗng dâng lên một tia ấm áp. An Nhược Thủy chậm rãi mở mắt rời khỏi ngực Lạc Huyền Ca. Ở trong thế giới quan của nàng, thì khi Lạc Huyền Ca ôm nàng đến khi bay lên đỉnh núi, tự hồ chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành. An Nhược Thủy quay đầu nhìn bậc thang sâu lớn không thể tưởng tượng liền kinh ngạc cảm thán. Khinh công sẽ nhanh như vậy sao? Đây không tính là nhanh nhất đâu. Lạc Huyền Ca theo đúng sự thật. Ngày đó sau khi cứu người rời khỏi, em không phải hư không tiêu thất mà là dùng khinh công rời đi. Chỉ là khinh công quá mức nhanh chóng, nơi đó tương đối hẻo lánh, cho nên thoạt nhìn như là hư không tiêu thất á. An Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy khinh công thời cổ đại cũng là một chuyện thú vị cực kỳ. Bất quá những thứ này luyện hẳn rất phiền toái. Nếu không 800 năm sau, tại sao cổ võ ngay cả một người khinh công cũng không có? Được rồi, đi thôi. Lạc Huyền Ca vươn tay dắt An Nhược Thủy, tuy bản thân rất quen thuộc nơi này, nhưng dù gì cũng đã cách biệt 800 năm. An Nhược Thủy đưa Lạc Huyền Ca tới cổ võ, vừa đi vừa nói. Đại ca gửi tin đến, bảo chúng ta đi từ đường bái kiến là tổ tông trước, sau đó mới gặp tộc trưởng. Cổ võ thế gia xuất hiện lúc nào? Trong trí nhớ của em chưa từng có môn phái này tồn tại, hẳn là không phải môn phái 800 năm trước. An Nhược Thủy ngẩng người, tiếp đó dùng khóe mắt dư quang quét về phía đối phương, cẩn thận hồi đáp. Nghe nói cổ võ thế gia chính là 800 năm trước xuất hiện, vẫn luôn truyền thừa đến bây giờ. Thú vị ha, đại khái là sau khi em chết, môn phái này mới ra đời. Bất quá Mỹ Ảnh Giáo của em lớn như vậy đều suy tàn, cổ võ lại lưu giữ, chỉ bằng vào điểm đó em cũng kính trọng cổ võ. Bất quá... Ánh mắt Lạc Huyền Ca khẽ biến. Bất kể đồ tốt đến đâu, nên bỏ vào trong túi mình. Chỉ có như vậy, thứ tốt mới có thể biến thành bảo bối. Ở ngay phía trước, đó là Cố tiểu thư sao? An Nhược Thủy chỉ về hướng từ đường cổ võ. Lạc Huyền Ca dõi mắt liền thấy một bóng người quen thuộc. Là nàng, chúng ta qua chào hỏi một chút không? Lạc Huyền Ca đã xem Cố Tầm Tuyết như bằng hữu, cho nên thái độ đối đãi bằng hữu so với đối đãi người qua đường hoàn toàn khác biệt. Bất quá cụ thể có nên tới chào hỏi không? Vậy còn phải nhìn An Nhược Thủy có nguyện ý đi đoạn đường này hay không? An Nhược Thủy rất có hảo cảm với Cố Tầm Tuyết, vì thế lập tức gật đầu. Lúc hai người đi tới trước mặt Cố Tầm Tuyết, nàng tự hồ đã sớm dự liệu, nhìn Lạc Huyền Ca dương lên khóe môi. Vừa rồi ở trên đỉnh núi, thấy có thứ gì từ chân núi bay lên, là cô không sai chứ. Lạc Huyền Ca không nói một lời, lẳng lặng nhìn nàng. Đến nửa phút sau, Cố Tầm Tuyết khẽ cười ra tiếng. Xem ra đúng là cô rồi. Đại hội thi đấu cổ võ, sao cô lại rảnh rỗi ở sâu núi đi dạo? An Nhược Thủy khó hiểu hỏi nàng, dựa theo quy định, đệ tử cổ võ phải trực tiếp tới đại sảnh chờ thi đấu bắt đầu. Tuy lần này Cố Tầm Tuyết không tham gia, nhưng không có nghĩa những quy củ này nàng có thể không cần tuân thủ. Cố Tầm Tuyết không trả lời An Nhược Thủy, lại nhìn về phía Lạc Huyền Ca. Có thể cùng đi một đoạn đường, tâm sự một chút hay không? Được. Lạc Huyền Ca từ trong túi lấy ra một dây chuyền nhỏ thấy An Nhược Thủy đeo lên, nhẹ nhàng nói với nàng. Ở chỗ này chờ em rất nhanh sẽ trở về. Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy nói xong, liền cùng Cố Tầm Tuyết rời khỏi. Chương 87.3 Hai người cũng không đi quá xa, dừng chân ở một ngôi đình nhỏ gần đó. An Nhược Thủy đứng từ xa nhìn, liền có thể thấy thân ảnh hai người kia. 10 phút sau, cả hai còn chưa có ý định trở về, An Nhược Thủy bắt đầu nhàm chán, nhìn dây chuyền Lạc Huyền Ca đưa cho mình. Không giống với tượng gỗ lần trước, dây chuyền này nàng không nhìn ra bất cứ dấu vết chế tạo thủ công nào. Có lẽ là mấy loại bùa hộ mệnh vớ vẩn, tiểu lạc bị người lừa mua. An Nhược Thủy cũng không nghĩ nhiều về nguồn gốc chiếc dây chuyền kia, chỉ cần Lạc Huyền Ca đưa cho mình, vậy nàng liền cẩn thận cất giữ. Trong đình, Cố Tầm Tuyết vươn tay hướng về phía Lạc Huyền Ca. Hợp tác vui vẻ. À, không phải hợp tác, tôi chỉ là giúp cô một việc mà thôi. Lạc Huyền Ca cười khẽ, bất quá vẫn nắm lấy tay nàng. Được rồi, cô cũng nên đi bồi ảnh hậu đại nhân. Tôi đi trước, về sau có rảnh sẽ mời cô ăn cơm. Không biết Cố Tầm Tuyết đã hứa hẹn mời cơm bao nhiêu người, vẫn chưa thấy nàng mời thật lần nào. Bất quá chiêu này của nàng Lạc Huyền Ca xem như đã học được. Lần trước thử với Hứa Tụ một chút, đúng là có hiệu quả. Lúc trở lại, Lạc Huyền Ca không trực tiếp đi bộ mà sử dụng khinh công như cũ, tung người nhảy một cái đi tới bên cạnh An Nhược Thủy. Xong cả rồi sao? An Nhược Thủy cũng không hỏi đến nội dung bọn họ trao đổi. Nếu như cần phải nói cho nàng, Lạc Huyền Ca nhất định sẽ nói. Nếu như chỉ là bí mật giữa Lạc Huyền Ca và Cố Tầm Tuyết, nàng cũng không cần phải biết. Lạc Huyền Ca cũng không tính nói vì đã cùng Cố Tầm Tuyết ước định xong xuôi. Việc này trời biết đất biết, chỉ hai người biết. Ừ, đã ổn thỏa rồi, hiện giờ là đi bái kiến lão tổ tông cổ võ sao? Lạc Huyền Ca nhìn bốn phía, tìm được vị trí từ đường cổ võ. À, là nơi đó à? An Nhược Thủy khẽ gật đầu cùng Lạc Huyền Ca tay trong tay đi đến. Thời điểm tới từ đường cổ võ, An Nhược Thủy cùng kính kính dâng hương, hướng về bài vị ở chủ vị bái lại. Lạc Huyền Ca vẫn đứng tại chỗ, nhìn bài vị ở chủ vị. Môn phái 800 năm trước xuất hiện, bài vị này hẳn chỉ là trùng hợp thôi. Tiểu Lạc, làm sao vậy? An Nhược Thủy thấy đối phương nửa ngày không phản ứng, bất an hỏi. Lạc Huyền Ca lập tức hoàng hồn nhìn An Nhược Thủy bên cạnh, lại nhìn một chút bài vị ở chủ vị, cười khẽ. À, không sao, đột ngột nhớ tới chuyện lúc trước thôi. Lạc Huyền Ca hướng về chủ vị chắp tay thi lễ mà tâm tình có chút phức tạp. Như vậy không được, em phải... An Nhược Thủy đang chuẩn bị nói phải quỳ xuống, Lạc Huyền Ca đột nhiên vươn tay đem nàng ôm chặt trong ngực, ngón trỏ đè lên môi nàng thì thầm. Chúng ta phải đi. An Nhược Thủy còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lạc Huyền Ca đưa ra khỏi từ đường. Hai người chậm rãi đuổi đến đại sảnh, tộc trưởng cùng 7 đại trưởng lão đều ngồi ngay ngắn ở vị trí mỗi người. Trịnh Húc mặc trang phục đệ tử cổ võ, giờ phút này đang ngồi trên ghế đại đệ tử. Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy đi vào, Trịnh Húc lạnh lùng mở miệng. Các cô thân là đệ tử cổ võ, ở đại hội thi đấu cổ võ lại không mặc trang phục cổ võ, chỉ bằng vào điểm này có thể phạt các cô 10 ngày nửa tháng. Lạc Huyền Ca bước vào trong đại sảnh cũng không phải ứng Trịnh Húc, mà là hướng về tập trưởng ở thượng vị cúi người chắp tay, tiếp đó nói. Tập trưởng mạnh khỏe, đệ tử Lạc Huyền Ca mới vào nội môn, chưa nhận trang phục của võ phát xuống. Là sơ suất của trưởng lão nội môn, đi xuống cầm quần áo thay đi. Tộc trưởng cũng không trách cứ Lạc Huyền Ca, ngược lại đem chuyện này đẩy đến trên người mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão giận mà không dám nói gì. Chuyện bọn họ cấu kết tổ chức nghiên cứu đã bại lộ ra, hiện giờ chỉ có thể khẩn cầu, sau khi Cố Tầm Tuyết lên chức có thể tuân thủ theo quy định ban đầu. Trong vòng 3 năm sẽ không hạ độc thủ với bọn họ. Như vậy bọn họ rời khỏi cổ võ, cũng còn 3 năm tìm kiếm đường lui cho bản thân. Lạc Huyền Ca bất động thành sắc quét qua phòng khách, nhìn đến mấy vị trưởng lão, sắc mặt tối tăm bất định, trong lòng đại khái biết được nội tình trước mắt của võ thế gia. Đi cùng An Nhược Thủy, được một tiểu đệ tử dẫn đến nơi thay y phục. An Nhược Thủy vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm loại chuyện tràn đầy cảm giác nghi thức thần bí cổ xưa này, nên đã đổi xong quần áo, đứng bên ngoài phòng thay đồ, chờ Lạc Huyền Ca đi ra. Khi Lạc Huyền Ca hiện thân trong nháy mắt đó, An Nhược Thủy không nhịn được thấp giọng kinh hô, Lạc Huyền Ca mặc trên người chính là trang phục đệ tử nội môn cổ võ, bất quá cũng chỉ trong ngày lễ trọng đại của cổ võ mới có thể mặc. Hiện tại thoạt nhìn Lạc Huyền Ca đúng là cổ nhân không thể nghi ngờ, một thân y phục xứng với khí chất giang hồ, sống sờ sờ một nhân sĩ võ lâm. Đẹp chứ? Giáo chủ hơi khoe khoang hỏi nàng, An Nhược Thủy vô cùng chắc chắn gật gật đầu. Đẹp. Kiểu dáng thật sự không tồi. Lạc Huyền Ca cúi đầu nhìn một chút, năm đó Tuyên Dương rất thích kiểu y phục như vậy. Hai vị, ba hội trống đã gõ, không tới kịp có thể xem như thua. Lúc này Cố Tầm Tuyết cũng thay xong trang phục đệ tử cổ võ, trong ngực ôm một thanh kiếm. Đây là vũ khí nàng luyện từ nhỏ, bất quá ngoại từ trường hợp ở cổ võ, thông thường sẽ không tùy ý mang ra ngoài. Mà những người khác cũng lục tục lấy ra vũ khí của mình, dù hôm nay bọn họ sẽ không lên đài thi đấu nhưng mấy kiểu làm màu này đều nên làm đủ. Trịnh Húc cầm một chiếc chùy sắc to mà Lạc Huyền Ca cùng hắn tranh tài, trong tay trống không một vật. Tộc trưởng đột nhiên vẫy tay nói với Lạc Huyền Ca. Đề thi đấu được công bằng, có thể ở trong tộc tùy ý chọn lựa một loại vũ khí phù hợp. Nắm đấm của tôi chính là vũ khí. Lạc Huyền Ca cũng không phải tự đại mà là bản thân phóng hoa ném lá đều có thể đả thương người. Tộc trưởng bất đắc dĩ gật đầu, dù sao hắn cũng không thể cưỡng chế Lạc Huyền Ca lựa chọn vũ khí. Bắt đầu đi! Theo tiếng hô của tộc trưởng, Trịnh Húc liền nhảy lên lôi đài. Lạc Huyền Ca trực tiếp vận dụng khinh công bay lên. Dù gì cả thế giới đều đã thông suốt chuyện mình biết khinh công, cũng không phải che giấu nữa. Sau khi Lạc Huyền Ca lên đó, trên khán đài, một nửa người yêu thích võ thuật đều sôi trào. Dân mạng cũng bắt đầu sôi nổi phỏng đoán. Võng Hữu một. Không nghĩ tới Lạc Huyền Ca thực sự xuất chiến. Võng Hữu hai. Trang chủ cổ võ đã sớm tuyên bố tin tức, cho dù Lạc Huyền Ca không muốn tới cũng phải bị người ta không trâu bắt chó đi cày. Võng Hữu ba. Ai có thể thắng đây, không có Cố Tầm Tuyết, trận này không thú vị. Võng Hữu bốn. Cá thím dự đoán chưa, mua ai thắng? Võng Hữu năm. Khẳng định là Lạc nhà tôi, dù chỉ hướng về phía nhan giá trị, tôi tán gia bại sẽ cũng mua cô ấy thắng. Võng Hữu sáu. Đây là võ thuật, mời nhân viên não tàn nhanh chóng rút lui, dù sao cá thím chỉ là fan của một cái xác, chúng tôi muốn xem chính là công phu thật sự. Võng Hữu bảy. Có tin tức rằng Trịnh Húc 3 năm trước lúc chuẩn bị tranh tài đã uống thuốc, có phải là thật không? Võng Hữu tám. À, Trịnh Húc là bá chủ của cuộc thi quyền vương tranh bá, ngoại hiệu Tiểu Giả Lan. Hắn mà cần uống thuốc, đừng có nói giỡn. Dân mạng bàn tán xôn xao, đám người Giang Ý Hàm cũng bắt đầu lên tiếng ủng hộ Lạc Huyền Ca qua kênh trực tiếp. Giang Ý Hàm. Nói nhỏ cho các bạn nha, trước khi Huyền Ca đi tham gia tranh tài hỏi tôi có đặt cược của ấy thắng hay không? Tôi trả lời không có. Kỳ thực đã khiêng cả nửa gia sản vào rồi, chờ Huyền Ca đánh xong một trận liền mang tôi lên đỉnh nhân sinh. Các bạn hữu thích Lạc giáo chủ của chúng tôi, thỉnh đừng do dự ủng hộ cô ấy nha. Thoạt nhìn giáo chủ rất lạnh lùng nhưng mà nội tâm thực sự rất ấm áp á. Các fan hâm mộ cũng bắt đầu chạy tới chỗ Giang Ý Hà phát biểu quan điểm. Nhóm giáo đồ của Lạc Huyền Ca càng là đưa tặng nàng không ít lễ vật. Giang Ý Hàm liên tục nói không cần. Hôm nay các bạn tốt của tôi, Lạc Huyền Ca lần đầu tham dự đại hội cổ võ, làm bằng hữu lại không thể tự mình tới hiện trường ủng hộ, tôi bày tỏ rất đáng tiếc. Chỉ là dùng loại phương pháp này ủng hộ tinh thần Huyền Ca, tôi tin tưởng cô ấy sẽ nhận được sự cổ vũ của mình. Còn có, xin mọi người không cần tặng lễ vật, bởi hôm nay tôi chân thành tới ủng hộ Huyền Ca. Lễ vật này vẫn là nên giữ lại cho Huyền Ca chiến thắng, đến chỗ cô ấy bày tỏ vui mừng đi. Các fan đúng là dừng tặng lễ vật, bất quá vẫn còn một số người kiên trì như cũ. Giang Ý Hàm lại nói vài lần, không có kết quả nên phải than nhẹ một hơi. Bạch Liễu cũng post trên Weibo một bài dài ủng hộ Lạc Huyền Ca, mà hai người khác trong nhóm nhạc của nàng cũng share tới tấp. Mạnh Tiểu Manh giờ phút này đang ở cạnh Hứa Như, hai người vừa ăn trưa vừa chú ý Lạc Huyền Ca thi đấu. Trên đài Lạc Huyền Ca không hề đặt Trịnh Húc vào trong mắt. Bởi vì bất kể thực lực của hắn thế nào, không có nội lực mà đứng trước mặt mình sẽ rất khó tiếp nổi một chiêu. An Nhược Thủy hồi hộp ngồi bên Cố Tạm Tuyết, ánh mắt vẫn luôn tỏa định trên thân thể Lạc Huyền Ca, chỉ sợ đối phương gặp chuyện ngoài ý muốn. Lạc Huyền Ca chú ý tới tầm mắt An Nhược Thủy liền quay đầu lại tặng nàng một ánh mắt, an ủi nàng không cần lo lắng. Cố Tạm Tuyết biết An Nhược Thủy khẩn trương, suy nghĩ một lúc liền nói với nàng. Yên tâm, hôm nay cổ võ không phải đầm rồng hang hổ. Trận thi đấu này với cô ấy mà nói là cơ hội để cá chép vượt long môn. Tại sao nhất định phải chọn Tiểu Lạc? An Nhược Thủy hạ giọng nghi vấn, ánh mắt Cố Tạm Tuyết đột nhiên trở nên sắc bén. Trên khán đài đối diện đảo mắt nhìn một vòng, tìm tới vị trí Từ Hạo. Liền ở bên cạnh hắn thấy được hai khuôn mặt xa lạ lại bất thiện khác. An Nhược Thủy phát hiện sát ý của Cố Tầm Tuyết, theo bản năng liền sờ lên dây chuyền trên cổ. Cố Tầm Tuyết thu hồi tầm mắt, nhìn về phía An Nhược Thủy, lơ đãng nhìn đến chiếc vòng đó, nhỏ giọng kinh hô. Đây là bị thứ gì cắn sao? Một điểm đỏ nhỏ bằng hạt đậu, nhìn qua không hề bắt mắt. Cố Tầm Tuyết ở gần nàng cho nên thấy rõ mà thôi. An Nhược Thủy sờ dây chuyền kia chỉ cảm thấy một đợt lạnh lẽo, cũng không có cảm giác gì khác. Đại khái là núi rừng nhiều ruồi muỗi, bị cái gì cắn đi. An Nhược Thủy không thèm để ý bỏ qua. Giờ phút này toàn bộ lực chú ý của nàng đều đặt trên sân đấu, trên người Tiểu Lạc. Tới đây! Trịnh Húc cảm thấy giờ khắc này bản thân tràn ngập khí lực, không chút sợ hãi, quơ chùy sắt trong tay. Lạc Huyền Ca đứng tại chỗ, chùy sắt nhanh chóng đập tới, lập tức nghiêng người sang. Chùy sắt kia trực tiếp nện trên lôi đài. Tay Trịnh Húc vì vậy cảm thấy một trận tê dại. Ngữ khí Lạc Huyền Ca tràn ngập khinh thường. Chỉ có chút sức lực này sao? Cô cho rằng chiêu thức không có nội lực thì bất quá chỉ là biểu diễn khoa chân múa tay mà thôi. Cho dù chùy sắt có nặng thế nào cũng không thắng nổi nội lực mạnh mẽ của mình. Trịnh Húc bị Lạc Huyền Ca dùng ngôn ngữ vũ nhục, lần thứ hai gắng sức múa may chùy sắt, sau đó dồn lực đánh về phía đối phương. Lạc Huyền Ca điểm nhẹ mũi chân một cái, bực nhảy dẫm lên bả vai Trịnh Húc. Chỉ tiếc nơi này không phải giữa sông nước núi rừng. Nếu không một trận thân y phục của Lạc Huyền Ca, thực sự khiến người ta có một loại ảo giác bước vào giang hồ Đại Minh 800 năm trước. Lạc Huyền Ca vẫn là lần đầu tiên sử dụng khinh công trong lúc thi tài. Bên dưới ồn ào một trận, khán giả xem đến càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Hai người của tổ chức nghiên cứu bên cạnh Từ Hạo nở nụ cười tính kế trên mặt. An Nhược Thủy nhìn thấy thầm phát hoảng. Trường thứ nhất kết thúc khi nào? An Nhược Thủy gấp không chờ nổi hỏi Cố Tầm Tuyết. Cố Tầm Tuyết nhìn nén hương đang cháy trước mặt tập trưởng. Còn sớm, đừng nóng vội. Chương 88.1 Giáo chủ thắng lợi. An Nhược Thủy nghe xong Cố Tầm Tuyết nói, trong lòng càng thêm sốt ruột. Bất quá trên đài Trịnh Húc so với Lạc Huyền Ca đến độ tương đối cố sức. Lạc Huyền Ca nhìn lôi đài bị lõm thành hố, lại nhìn cánh tay Trịnh Húc không còn run rẩy. Thực lực của Trịnh Húc tự hồ chậm rãi mạnh hơn. Lạc Huyền Ca thuận tay điểm huyệt vị của mình, phong bế toàn bộ nội lực. Ít nhất trong một nén nhang sẽ không giải. Mà cô thật muốn nhìn Trịnh Húc rốt cuộc làm thế nào mà võ công tiến bộ vượt bậc. Hôm nay tôi phải đập vỡ xương cốt của cô! Trịnh Húc đột nhiên gầm lên giận dữ, chỉ thấy hắn động tác linh hoạt lẻn đến bên người Lạc Huyền Ca, thời điểm bám sát liền vươn nắm đấm về phía đối phương. Lạc Huyền Ca lần này không hề né tránh, cứng rắn tiếp được một quyền, lại liên tục lui về phía sau hai bước. Cũng không phải tránh không thoát, mà là cô muốn biết một quyền này của Trịnh Húc uy lực bao nhiêu. Trong lúc Lạc Huyền Ca lui về phía sau mấy bước, trong mắt liền lộ vẻ kinh ngạc. Thực lực Trịnh Húc so với trước đó tăng lên không chỉ trăm lần. Một quyền này đánh tới, may mà bản thân sớm có chuẩn bị, nếu không dưới tình huống hoàn toàn không có nội lực, hẳn sẽ đau đớn một phen. Lạc Huyền Ca cố ý lui về sau mấy bước, tiếp đó kịch liệt ho khan. An Nhược Thủy xem đến chuỗi động tác liên tiếp này liền kinh hồn tán đảm. Hơn nữa Lạc Huyền Ca diễn xuất càng lúc càng tinh vi, An Nhược Thủy thậm chí không phân biệt được người kia rốt cuộc ngụy trang hay là thực sự bị đánh sắp không chịu nổi. Lạc Huyền Ca ổn định cước bộ, chậm rãi phân tích nhất cử nhất động trong biến hóa của Trịnh Húc. Nhìn chiêu thức của Trịnh Húc ngày càng nhanh, còn có Trịnh Húc đột nhiên sức lực biến lớn, Lạc Huyền Ca âm thầm kinh ngạc. Có điều nghĩ tới kiếp trước có người dùng dị công làm võ công tăng lên trong thời gian ngắn, đối với thay đổi của Trịnh Húc cô cũng chẳng lạ gì. Dù sao ở kiếp trước Lạc giáo chủ đúng là bởi vì luyện ma công, cuối cùng mới sống không quá 10 năm. Hiện giờ thấy Trịnh Húc mạnh mẽ tăng lên võ công, Lạc Huyền Ca rất muốn biết làm như vậy sẽ có hậu quả thế nào. Cùng Trịnh Húc đối chiến thêm hai hiệp, đôi mắt hắn trở nên đỏ thẳm, mồ hôi trên trán lớn bằng hạt đậu. Nhìn dáng vẻ này của Trịnh Húc, Lạc Huyền Ca đột nhiên dâng lên một tia không đành lòng. Cô nhớ lại tình cảnh kiếp trước lúc bản thân tu luyện ma công. Bất quá một giáo chủ ma giáo có thể không đành lòng được bao lâu đây? Một giây sau, Lạc Huyền Ca liền nổi lên một chút ác thú. Cô không muốn kết thúc trận đấu nhanh như vậy, lại muốn nhìn xem lúc Trịnh Húc chậm rãi trở nên không chịu nổi là cái dạng gì. Liên công Trịnh Húc đối chiến thêm một hiệp, trên cơ bản đã đánh gãy mấy cái xương sườn của hắn, nhưng Trịnh Húc tự hồ xem nhẹ đau đớn trên người. Hiện tại trong mắt ngoại giới thì trận này Lạc Huyền Ca hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, thậm chí rất nhiều lần bị truy sát của Trịnh Húc đập vào thân thể. Lạc Huyền Ca quỳ một gối trên đất, cánh tay hướng về phía trước tiếp được truy sát nện xuống. Một tiếng rên kia làm mọi người đều căng chặt đáy lòng. Bất quá mọi người cũng vui mừng, Trịnh Húc tự hồ không còn bao nhiêu khí lực. Nếu không một chuyền này đi xuống, Lạc Huyền Ca không chết cũng tàn tật. Làm sao có thể giống như bây giờ chỉ mang vẻ mặt đầy thống khổ đứng lên. Lạc Huyền Ca xẹt qua một tia hưng phấn trong mắt, nói thế giới này rất hiếm khi đánh được thống khoái như vậy. Chỉ tiếc nội lực của mình vẫn như cũ không thể phát huy tác dụng. Nhưng Trịnh Húc dần dần chống đỡ không nổi, rốt cuộc Lạc Huyền Ca trong nháy mắt hạ một quyền đánh bại Trịnh Húc. Dân mạng nhìn một màn kia, chuột trong tay cũng sắp rơi mất, nhìn lại số tiền đặt cược của mình, tự hồ lần này bọn họ sắp bồi vào một cái hố hướng lên trời. Giang Ý Hàm vẫn đang bực livestream, giờ phút này đứng lên kích động chạy 4-5 vòng trong phòng, sau đó nói với fan trên kênh trực tiếp. Lần này thật sự kiếm được món lớn, bất quá toàn bộ tiền hôm nay tôi thắng, đều làm tư tiện. Giang Ý Hàm cũng không sợ bị người chỉ trỏ trỏ, thời thơ ấu nàng từng nếm qua khổ cực, hiện giờ có tiền nên nàng muốn dùng phương pháp của bản thân hồi báo xã hội. Bất kể những người khác nói gì đi nữa, chỉ cần nàng không quên đây là ý tưởng ban đầu của mình liền đủ. Bất quá sự tình đột ngột xảy ra biến hóa, Trịnh Húc bị Lạc Huyền Ca đánh bại liền ngã trên mặt đất, khóe miệng bắt đầu sùi bọt. Trên khán đài tự hào chậm rãi cong lên khóe môi, nháy mắt ra hiệu với hai nam nhân bên cạnh. Bọn họ rất nhanh rời khỏi chỗ ngồi đến chỗ Lạc Huyền Ca bên này. An Nhược Thủy thấy hai người kia tới, theo bản năng liền muốn đi đến bên Lạc Huyền Ca. Bất quá Cố Tầm Tuyết đột nhiên duỗi tay ngăn cản. Yên tâm, cô ấy sẽ xử lý tốt. Cố Tầm Tuyết hồi tưởng lại cuộc đối thoại trong đình, chỉ hy vọng Lạc Huyền Ca có thể thực sự giúp nàng. Cũng không uổng công giờ phút này nàng giúp ngăn An Nhược Thủy. An Nhược Thủy giãy giụa không được, nhưng chăm chăm đối phương muốn hỏi nguyên do. Cố Tầm Tuyết nhỏ giọng thì thầm. Trước khi đến, Huyền Ca nói cô từng hứa hẹn sẽ tin tưởng. Bởi vì những lời này, An Nhược Thủy dừng bình tĩnh lại. Lạc giáo chủ nhìn hai nam nhân leo lên lôi đài, hơi nhướng mày. Các ông, chúng tôi là tổ chức nghiên cứu quốc tế. À! Hai tiếng thét chói tai, hai đại nam nhân 1m8 mấy, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống lôi đài. Lạc Huyền Ca đột nhiên cười lạnh. Sức vóc như vậy mà cũng dám lên đài khiêu chiến với tôi, không biết tự lượng sức mình hả? Lạc Huyền Ca dĩ nhiên biết hai người này thuộc tổ chức nghiên cứu, bất quá lại không để bọn họ nói hết lời theo kế hoạch. Muốn trách chỉ có thể trách bọn họ nhất quyết muốn leo lên lôi đài đứng trước mặt mình mới chịu mở miệng nói chuyện. Dựa theo quy củ cổ võ, trong thời gian thi đấu, phàm là người leo lên lôi đài đều có thể tiến hành khiêu chiến. Lạc Huyền Ca ra tay phù hợp với quy định của cổ võ. Hơn nữa cô không ra tay mới là phá vỡ quy củ. Tộc trưởng Cổ Võ nhìn hai người nam nhân ngã trên lôi đài, phất phất tay để người tới xử lý. Rất nhanh ba đại nam nhân hôn mê bất tỉnh trên lôi đài đều bị kéo đi. Trên kênh trực tiếp kinh sợ một mảnh, không ít người đều nhận ra đó là thành viên tổ chức nghiên cứu, nhưng lời còn chưa kịp xuất khẩu đã bị Lạc Huyền Ca đánh ngất. Bọn họ không thể không nói một câu chịu phục. An Nhược Thủy quay đầu lại nhìn Cố Tầm Tuyết, chuyện này sao không giống như nàng tưởng tượng đây? Sao bảo tổ chức nghiên cứu tàn bạo, bất nhân, thâm hiểm, độc ác? Lạc Huyền Ca cứ như vậy một quyền đập xuống đánh lui nhân viên tổ chức nghiên cứu. Đừng nóng, chuyện này Cổ Võ sẽ giải quyết tốt. Việc cô ấy cần làm hiện tại chính là đánh xong trận này, thuận thế trở thành đại đệ tử Cổ Võ. Thời điểm Trịnh Húc mang hai người kia tiến vào đại hội, bọn họ đã nhận được thông báo. Trận này nếu Trịnh Húc thắng, Lạc Huyền Ca sẽ bị tổ chức nghiên cứu dùng đủ loại lý do đưa đi. Dù sau khi đó Lạc Huyền Ca đã kiệt sức không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Nếu trận này Lạc Huyền Ca thắng, bọn họ sẽ đứng ra xác nhận Lạc Huyền Ca uống thuốc trước khi tranh tài, để cuộc thi đấu công bằng liền đưa Lạc Huyền Ca đi. Tuy Cổ Võ có quyền ngăn cản, nhưng chỉ cần Trịnh Húc gây khó dễ từ bên trong, chuyện Lạc Huyền Ca uống thuốc trước khi tranh tài vẫn sẽ trở thành sự thật, ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó bất kể Lạc Huyền Ca rốt cuộc uống thuốc hay không, toàn bộ Cổ Võ nhất định điều tra kỹ càng một trận, nhưng đáng tiếc chính là trong tập đúng là có không ít kẻ bại hoại thường xuyên uống dược vật. Đến lúc đó danh dự Cổ Võ sợ là phải hủy trên tay đám bại hoại kia. Tập trưởng không có biện pháp để phải mượn trận này mà yên lặng thanh trừ đám người kia ra khỏi Cổ Võ. Lạc Huyền Ca cần phải làm là phối hợp Cổ Võ thắng được thi đấu. Thật đáng tiếc người của tổ chức nghiên cứu đánh bàn tính rất vang, mà nàng ở trong đình đem chuyện này báo cho Lạc Huyền Ca biết trước. Mà Lạc Huyền Ca cũng đơn giản thô bạo thay Cổ Võ giải quyết hai người kia. Chuyện còn lại sẽ có Cổ Võ tiến hành an bài. Lạc Huyền Ca ở trên đài lẳng lặng chờ đợi một nén nhang cháy xong, lại nhìn đám đệ tử Cổ Võ bên dưới. Những người kia có một bộ phận lên đài tỷ thí, bất quá nghĩ tới biểu hiện vừa rồi của Lạc Huyền Ca, bọn họ lại yên lặng kiềm chế xao động trong lòng. Kỹ không bằng người thì không cần đi lên tìm ngược. Còn có một số người đến nay hai mắt vẫn tràn ngập không thể tin nổi, Lạc Huyền Ca đánh bại Trịnh Húc vì đệ tử ngoại môn vừa mới tiến vào nội môn này. Thời điểm tập trưởng tuyên bố kết thúc thi đấu, Lạc Huyền Ca thoáng nhìn về phía An Nhược Thủy trên khán đài, hơi nhíu mày cong cong khóe môi. Giây tiếp theo đó là bộ dáng thể lực chống đỡ hết nổi cường chống đến khi tranh tài kết thúc. Lúc Lạc Huyền Ca ngã trên lôi đài, toàn bộ Cổ Võ lẫn kênh livestream đều phát ra tiếng kinh hô. Chỉ có An Nhược Thủy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm nhìn người nằm trên đài. Nàng có chút dở khóc dở cười. Trong phòng khách của Cổ Võ, An Nhược Thủy nhìn căn phòng cổ hương cổ sắc, là nhìn Lạc Huyền Ca nằm trên giường. Trước khi đến đây, Tiểu Lạc đã nói với nàng, một khi em ngã xuống khả năng cần 15 phút thời gian mới có thể tỉnh lại. Bất quá không cần lo lắng. Từ điểm huyệt ngủ của bản thân thoạt nhìn sẽ càng giống ngất xỉu hơn một chút. An Nhược Thủy canh giữ bên người Lạc Huyền Ca, còn kém mấy phút nữa mới đến giờ. Lúc này Cố Tầm Tuyết đem đồ ăn tới. Cổ Võ hiện tại đang xử lý chuyện Trịnh Húc, cô trước ăn chút gì đi, bác sĩ đã xem qua cho Huyền Ca rồi, cũng không có vấn đề gì đáng ngại, nghỉ ngơi một ngày liền khỏe. Cảm ơn. An Nhược Thủy vô cùng vui mừng vì mình là một diễn viên, nếu không cả ngày đi theo Lạc Huyền Ca mà không có một chút kỹ thuật diễn, thì sớm muộn cũng có người nhìn thấu chiêu lừa của Lạc Huyền Ca. Cố Tầm Tuyết lại cầm áo quần đệ tử nội môn tới, giao phó kỹ lưỡng. Những thứ này là trang phục của đại đệ tử, nếu không có gì bất ngờ, ngày mai sẽ chính thức nạp vào gia phả, để cô ấy mặc thân xiêm y này. An Nhược Thủy nhận lấy bộ quần áo kia, sờ lên cảm giác rất tốt, xem ra đãi ngộ của Cổ Võ đối với từng đệ tử khác biệt rất nhiều. 15 phút trôi qua, Lạc Huyền Ca chậm rãi mở mắt, nhìn đến hoàn cảnh lạ lẫm, ngẩn người một chút, tiếp đó nghĩ đây là ở Cổ Võ thế gia. Tỉnh rồi, thân thể thế nào? Không thực sự bị thương chứ? Có chỗ nào khó chịu không? An Nhược Thủy thấy Lạc Huyền Ca tỉnh, lập tức dò hỏi mấy câu, nhưng Lạc Huyền Ca chỉ dương lên khóe miệng cười cười, lẳng lặng ngồi trên giường nhìn An Nhược Thủy. Mau nói chuyện đi. An Nhược Thủy vươn tay ấn ấn lên trán đối phương, hơi trách cứ trợn mắt nhìn một cái. Lạc giáo chủ mỉm cười sờ sờ mũi, đang chuẩn bị từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên thấy dây chuyền An Nhược Thủy đeo trên cổ. Duỗi tay xoa nhẹ dây chuyền, đầu ngón tay cảm giác được một trận xúc cảm lạnh lẽo. Lạc Huyền Ca nhíu chặt đôi mày, bất quá lúc sắp cùng An Nhược Thủy bốn mắt nhìn nhau, cô kịp thời trốn tránh. Thích cái này không? Lạc Huyền Ca nhẹ giọng hỏi, An Nhược Thủy cúi đầu nhìn, đã nhìn quen châu báu nên nàng đối với sợi dây chuyền này không nhìn ra tốt xấu, cũng không phân biệt được nhãn hiệu, mà cũng không có dấu vết thủ công chế tạo, bởi vì An Nhược Thủy tạm thời nghĩ là Lạc Huyền Ca bị người lừa mua. Bất quá mặc kệ vòng này có quý trọng hay không, nàng đều bày tỏ rất thích, dù gì đầu gỗ kia cũng rất hiếm lần tặng nàng lễ vật. Chương 88.2. Lạc giáo chủ vui tươi hớn hở cười cười, nhẹ giọng thì thầm với dây chuyền kia. Vật nhỏ, phải ngoan ngoãn đó. Được rồi, mau ăn một chút đi. An Nhược Thủy đưa đồ ăn của Cố Tầm Tuyết tới trước mặt Lạc Huyền Ca. Những thứ này là Cố tiểu thư đưa tới, còn nóng, mau ăn chút gì đi. Lạc Huyền Ca duỗi tay tiếp nhận, lại thoáng nhìn lên dây chuyền đang lóe sáng trên cổ An Nhược Thủy, nhất thời buông tay khiến toàn bộ thực phẩm rơi xuống đất. Lạc giáo chủ chân tay luống cuống ngồi trên giường nhìn đối phương. Em, không phải em cố ý. Đây đúng là cố ý. An Nhật Thủy nghĩ Lạc Huyền Ca vừa kết thúc thi đấu, rất có thể thật sự tay chân vô lực. Vì vậy cũng không nghĩ quá nhiều. Bảo Lạc Huyền Ca mau đứng dậy đổi y phục đến từ đường tiếp nhận thân phận đại đệ tử. Lạc Huyền Ca nhìn bát thức ăn trên đất cười cười. đáng tiếc không được ăn. Cố tiểu thư nói sau khi tiếp nhận thân phận đại đệ tử, chúng ta có thể đi về. Chỉ cần sáng mai chị tới nạp vào gia phả thì không còn vấn đề gì nữa. An Nhược Thủy cũng không muốn ở lại cổ võ, tuy rằng nơi này chiêu đãi vô cùng an toàn, nhưng luôn có một loại cảm giác có người núp trong bóng tối nhìn chằm chằm các nàng. Lạc Huyền Ca ngược lại rất thích cổ võ, chỉ tiếc nơi này cũng có không ít chuột già. Chờ Cố Tầm Tuyết từ từ quét sạch đám chuột kia, mình lại tìm thời gian tới ở tạm mấy ngày. Thời điểm An Nhược Thủy đưa Lạc Huyền Ca rời đi, tộc trưởng cử hành một ít nghi thức ở từ đường. An Nhược Thủy cầm thẻ thư phận đệ tử nội môn có chút sững sờ. Lạc Huyền Ca bởi vì nàng mà gia nhập cổ võ, nàng bởi vì Lạc Huyền Ca tiến vào nội môn. Có đôi khi ông trời chính là thích khơi ra đủ loại đùa giỡn. Được rồi, hy vọng về sau các cô có thể ghi nhớ thân phận đệ tử cổ võ. Thấy tộc trưởng giao phó, Lạc Huyền Ca hơi gật đầu, lại hỏi. Nghi thức đã cử hành, tôi có thể rời khỏi hay chưa? Sáng mai lại đến đây một lần, đi mộ tộc cổ võ, bái tế tổ tiên. Hơn nữa, còn phải nạp vào gia phả. Lạc Huyền Ca bày tỏ đã biết, thời điểm cả hai chuẩn bị rời khỏi cổ võ, đột nhiên có đệ tử xông vào. Hoang mang rối loạn nói với đám người tộc trưởng. Không xong rồi. Chậm một chút, đừng hoảng. Chuyện lớn gì làm như trời sắp không bằng. Tộc trưởng vô cùng bình tĩnh, hắn cho rằng mối họa lớn của cổ võ vừa rồi đã được giải quyết. Đệ tử kia đầu đầy mồ hôi, ngay cả thở dốc đều không kịp. Ấp úng nói. Trịnh sư huynh cùng hai nam nhân đó đều không thấy nữa. Tôi sẽ đuổi theo. Còn chưa đợi mọi người kịp phản ứng, Lạc Huyền Ca đã dẫn đầu chạy ra ngoài. Cố Tầm Tuyết thấy vậy cũng ra hiệu bằng mắt với tộc trưởng rồi đi theo. Từ lúc thi đấu đến giờ bất quá mới hơn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Trịnh Húc bị trọng thương nhất định trốn không thoát. Hai nam nhân kia lại không quen thuộc địa hình này. Cho dù có Trịnh Húc dẫn lối, bọn họ cũng đi không nhanh. Lạc Huyền Ca trên đỉnh núi nhìn xuống chân núi cũng không vội trực tiếp xuống núi chặn đường, mà nghĩ đến có thể ở trong núi dạy dỗ ba người kia một chút. Lại thấy trên ngọn cây phía xa có vài con chim, khi thì bay lên, khi thì rơi xuống. Lạc Huyền Ca thầm sáng tỏ thì chuyển khinh công chạy tới. Đến nơi này Lạc Huyền Ca nghe động tĩnh trong bụi cỏ cũng không định trực tiếp bỏ qua, chậm rãi đẩy ra đám cỏ dại. Trịnh Húc cùng hai nam nhân kia lập tức hiện thân trong đám cỏ. Muốn chạy? Lạc Huyền Ca hơi nâng cao ngữ khí, ba người kia nghe vậy đáy lòng hốt hoảng. Lạc Huyền Ca! Tôi và cô không quá không thù, tại sao cô hành xử với tôi như vậy? Một cánh tay của Trịnh Húc trùng lúc cùng Lạc Huyền Ca tỷ thí đã bị đánh gãy, giờ phút này nói chuyện với Lạc Huyền Ca, cánh tay kia đau đến mức khuôn mặt hắn run rẩy. Hai người của tổ chức nghiên cứu bản năng muốn xuất ra thân phận để cảnh cáo uy hiếp Lạc Huyền Ca, nhưng nhìn núi rừng trước không thôn sau không quán, bọn họ nghĩ một chút liền quyết định cho Trịnh Húc cùng Lạc Huyền Ca nói chuyện. Hơ, không quán không thù sao? Lạc Huyền Ca ngồi xổm trước mặt hắn. Mỗi lần anh thấy tôi, đáy mắt ngập sát ý là đánh đến thật máu lửa. Dù chúng ta không thù không oán, là tôi thì anh nhìn không vừa mắt. Cô! Trịnh Húc bị tức giận để nói không nên lời. Lạc Huyền Ca cười khẽ. Hai chúng ta không oán không thù, nhưng anh cũng không nên cấu kết với đám người đó, là Cổ Võ muốn phế bỏ anh. Tôi cũng là người bị người ta xem như vũ khí sử dụng thôi. Cổ Võ! Trịnh Húc toát mồ hôi lạnh đầy trán, cũng không biết vết thương trên người phát đau hay bị Lạc Huyền Ca làm khó thở. Trịnh Húc liên tục lắc đầu, đáy mắt tràn ngập không thể tin. Chuyện này không có khả năng, tôi là đệ tử Cổ Võ, bọn họ không thể nào muốn phế bỏ tôi được. Muốn phế cũng là phế Cố Tầm Tuyết, loại giả tạp chủng kia. Bình thường mắng chửi sẽ không mắng ra lời như vậy, xem ra Cố Tầm Tuyết còn có một đoạn thần thế đầy kịch tính. Lạc Huyền Ca trào phúng nhìn, không chút nào che giấu. Tôi đối với nội tình Cổ Võ các anh cũng không có hứng thú, chỉ là Cổ Võ hứa hẹn chỉ cần phế anh đi, tôi sẽ trở thành đại đệ tử chính thức của Cổ Võ. Cuộc mua bán tốt như vậy, không đạo lý nào mà tôi cự tuyệt à. Trịnh Húc đứng tại chỗ không nói thêm lời nào. Lạc Huyền Ca quét mắt về phía hai nhân viên tổ chức nghiên cứu. Cô ngược lại không quá mức uy hiếp hai người này, chỉ hỏi nhẹ nhàng bâng quơ. Các ông cùng Từ Hạo như thế nào ở cùng một chỗ? Từ đại thiếu hắn, chúng tôi... Lạc Huyền Ca đột nhiên vươn tay giữ chặt cầm người nọ, lại từ trong túi tìm ra một con tiểu trùng thả vào trên mặt hắn. Tiểu trùng chậm rãi theo cái miệng đang mở của người nọ leo vào trong. Trịnh Húc và một người khác bị dọa sợ toàn thân run rẩy. Lạc Huyền Ca chờ tiểu trùng bò vào thân thể người kia xong mới buông tay để hắn tự mình lăn lộn trên đất. Lạc giáo chủ vỗ tay, ngay sau đó nhìn về phía thành viên tổ chức nghiên cứu còn lại. Tôi biết, để các ông nghiêm túc trả lời, nhất định các ông sẽ không thành thật khai báo. Đành giết gà dọa khỉ trước. Tôi. Đừng nóng, cứ chậm rãi trả lời, ngàn vạn lần đừng để sót thứ gì quan trọng. Nếu không thì... Lạc Huyền Ca cười lạnh vỗ tay, người trên đất kia đột ngột trên rỉ thành tiếng. Trong thân thể hắn chính là cổ trùng, mẫu cổ ở trên người tôi. Nếu tôi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng phải xảy ra chuyện cùng tôi. À phải, ngày thường tốt nhất nên giữ chút khoảng cách với hắn. Cẩn thận tự cổ bò vào trong thịt của ông. Ở trên thân thể ông, cắm rễ sinh sản. Chờ ba người sợ hãi toàn thân run rẩy, Lạc Huyền Ca rất vui vẻ đứng lên. Mắt nhìn xuống ba người trên đất. Chuyện này liên quan đến Từ Hạo phải không? Có, hắn bỏ tiền cung cấp cho chúng tôi thiết bị nghiên cứu. Vốn dĩ cô là người trong Cổ Võ, chúng tôi không dự định đến tìm cô. Nhưng Từ Hạo nói cô hoàn toàn không phải đệ tử Cổ Võ, là An Gia ra mặt giúp cô. Bởi vậy chúng tôi mới tới điều tra. Lạc Huyền Ca liền từ túi liền lấy thẻ thân phận đại đệ tử Cổ Võ, quơ trước mặt hai người kia. Thấy rõ chứ, hiện tại tôi là đại đệ tử Cổ Võ. Dạ, chúng tôi đã biết, ngài là Cổ Võ đại đệ tử. Đừng sợ, này, chớ có run, hôm nay tôi không chỉ không tổn hại các người, tôi sẽ thả các người đi. Lạc Huyền Ca hứa hẹn vô cùng chắc chắn, nhưng mà giây tiếp theo lại nói ra lời làm nhân tâm run sợ. Bất quá, các ông phải ăn những thứ này. Lạc Huyền Ca lấy ra mấy viên thuốc đưa tới trước mặt ba người. Thứ này có độc, ăn vào sẽ không lập tức chết ngay, chỉ là mỗi tối sẽ đau đớn một trận. Sau đó lại lấy ra một bình nhỏ, bên trong nhìn qua có một vài viên thuốc màu sắc bất đồng. Đây là thuốc giải có thể giảm bớt đau đớn cho các ông. 3 tháng uống một viên để tiếp tục sống. Nếu ngừng thuốc vậy thì toàn thân từ từ thối rữa mà chết. Lạc Huyền Ca cười rất vui vẻ. Dược này mới nghiên cứu không lâu, hôm nay rốt cuộc tìm được tiểu bạch thỏ thử thuốc. Một người trong đó hai tay run rẩy nhận lấy viên thuốc cực kỳ khẩn trương. Nếu uống hết mấy loại dược này rồi, hết rồi lại đến tìm tôi. Tâm trạng tôi tốt, liền giúp các ông giải độc. Nếu tâm trạng không tốt, các ông tốt nhất lựa chọn mấy miếng đất phong thủy mà xây mộ đi. Lạc Huyền Ca đã rất lâu không chơi đùa như vậy, nhìn ánh mắt sợ hãi của ba người kia, lại âm thầm trào phúng bản thân trở nên quá nhân từ rồi. Được rồi, nhanh cút đi. Lạc Huyền Ca không nghĩ cứ như vậy giết ba người kia mà muốn giữ lại bọn họ để đối kháng tổ chức nghiên cứu. Dù gì bản thân không thể trắng trợn hạ cổ với toàn bộ tổ chức nghiên cứu. Không nói đến cổ trùng trân quý khó nuôi, chỉ bằng vào ảnh hưởng của tổ chức nghiên cứu ở thế giới này, cô cũng không thể trực tiếp ra tay đối chọi gay gắt. Một số việc chỉ có thể tiến hành âm thầm, lặng yên không tiếng động. Lạc Huyền Ca nhìn ba người chậm rãi biến mất không còn bóng dáng, liền hát vài câu thông thả chạy đến cổ võ thế gia. Tới cổ võ thế gia thấy A Nhược Thủy lậm như lửa đốt đứng ở cửa đi qua đi lại, nội tâm Lạc giáo chủ tuôn trào một dòng nước ấm, đi tới bên cạnh nàng. Em về rồi. Em rốt cuộc đã trở lại, tìm được bọn họ không? Không bị thương chứ? A Nhược Thủy hết sức lo lắng, nếu tổ chức nghiên cứu bởi vì chuyện này hoàn toàn ghi hận Lạc Huyền Ca thì làm sao bây giờ? Lạc giáo chủ duỗi hai tay chuyển động một vòng. Không tìm được bọn họ, em lập tung núi rừng lên mà vẫn không biết ba con chuột kia lẻn đến nơi nào. Trước không quản mấy chuyện này nữa, chúng ta về nhà đi. A Nhược Thủy không nghĩ tiếp tục ở lại cổ võ, nàng luôn cảm thấy nơi này đầy rẫy thị phi. Lạc Huyền Ca khẽ cười, dắt tay A Nhược Thủy chuẩn bị xuống núi. Chúng ta đi bộ xuống đi. A Nhược Thủy sợ Lạc Huyền Ca sử dụng khinh công quá mức hao tổn khí lực, dù gì tiểu Lạc vừa trải qua một trận đánh chiến. Lạc giáo chủ vốn định nói thân thể mình một chút cũng không vấn đề, bất quá thấy được lo lắng trong mắt An Nhược Thủy, cô đặt bất đắc dĩ cười cười. Đi thôi, chúng ta chậm rãi xuống núi. Chờ hai người đều rời khỏi cổ võ, Cố Tầm Tuyết đã đổi lại quần áo bình thường đi vào đại sảnh cổ võ. Nơi này chỉ có tập trưởng cùng mấy vị trưởng lão sắp phải thoái vị rời đi. Này, hiện giờ Trịnh Húc các ông quan trọng đã hoàn toàn đi rồi. Mấy người các ông có phải cũng nên thu dọn đồ đạc cút đi. Cố Tầm Tuyết không chút khách khí với đám người trước mặt. Trong nhận thức của nàng có thể kính già yêu trẻ, nhưng bất kể là ai trước tiên phải xem bọn họ đáng để nàng tôn trọng hay không. Gặp người lớn tuổi ngang ngược vô lý cùng tiểu thí hài trẻ trâu làm người khác ngứa răng, Cố Tầm Tuyết hoàn toàn không thèm để ý bốn chữ kính già yêu trẻ. Làm cách nào thống khoái thì cứ vậy mà làm. Giờ phút này bảy vị trưởng lão nhìn tộc trưởng, một vị trong đó đứng ra nói: Tôi không hề dùng dược vật, hy vọng trong tộc có thể tra xét rõ ràng, đừng để một người tốt bị oan. Các ông là người tốt, thì trên đời này còn có ác nhân sao? 3 năm trước Trịnh Húc uống thuốc tham gia thi đấu, các ông vung tiền hại tôi suýt nữa bỏ mạng. Mặc dù không biết là ai trong số các ông, nhưng đám các ông đều là cá mè một lứa, không một kẻ nào tốt lành. Mấy người tự hồ đã quen Cố Tầm Tuyết ở trong tộc khắc khẩu, bọn họ cũng không tiếp tục phản bác nàng, bởi vì trong tộc có quy củ ngôn ngữ bất hòa lên lôi đài gặp. Nếu bọn họ còn dám nhiều lời, Cố Tầm Tuyết có thể phát ra khiêu chiến trực tiếp ở trên lôi đài đánh một trận. Nếu là lúc trước hẳn sẽ không có loại tình huống này, nhưng hôm nay Cố Tầm Tuyết đã trở thành trưởng lão, mấy người đều cùng bối phận, Cố Tầm Tuyết hoàn toàn có thể hướng bọn họ phát ra khiêu chiến.